Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Peter, Smith năm thế hoảng hốt, bật dậy khỏi giường. What fuck? Smith năm thế vừa sợ vừa giận, miệng lầm bầm chửi bới, vô ý thức định hét lớn gọi vệ binh đến. Không ngờ, chỉ một giây sau, trong căn phòng tối tăm, một vòng ánh sáng lạnh lẽo nhanh chóng lóe lên. Smith năm thế chỉ cảm thấy cổ mình lạnh buốt, hai tay vô thức che lấy cổ, như một dòng máu tươi không ngừng phun ra ngoài. Hắn muốn kêu cứu, nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh nghẹn ngào. Ha ha, cùng lúc đó, máu từ miệng không ngừng tuôn ra. Tiếng động từ bên này nhanh chóng làm phi tử tỉnh dậy, nhưng chưa kịp phản ứng, lưỡi dao đã nhanh chóng đâm vào ngực nàng. Đêm này, vương thành này chắc chắn sẽ không có được sự yên bình. Cùng lúc đó, trong phủ, quốc vương tri thủ, Naga vừa mới nhận được tin từ phí xá qua bồ câu đưa tin. Sau khi nắm rõ tình hình, với trí tuệ của mình, Naga ngay lập tức hiểu được lý do vì sao đối phương lại từ chối tiếp tục xuất binh. Quả thật, việc tiếp tục xuất binh không hề phù hợp với lợi ích của họ. Tuy nhiên, vì lợi ích của vương quốc Smith, Naga vẫn quyết tâm làm mọi cách để thuyết phục đối phương tiếp tục xuất binh hỗ trợ, cho dù là phải trả giá bằng một thù lao xứng đáng. Chìa khóa vấn đề chính là lợi ích. Chỉ cần lợi ích đủ lớn để vượt qua nguy hiểm hoặc khiến đối phương bị thuyết phục, thì việc này vẫn còn có thể đàm phán. Dù vậy, Naga trong lòng cũng rất rõ rằng phí xá không đủ năng lực để thực hiện điều này. Vì thế, có khả năng hắn sẽ phải tự mình lên đường. Ngay khi Naga đang nghĩ vậy, đột nhiên có tiếng ồn ào từ xa vang đến, giống như có người đang hô to cái gì đó. Điều này khiến Naga cảm thấy một nỗi bất an mãnh liệt. Hắn vội vàng đứng dậy từ bàn làm việc, đi đến cửa sổ và nhìn ra ngoài. Một giây sau, ánh lửa từ xa bỗng nhiên lọt vào tầm mắt hắn. Đó là tòa thành. Hai tay Naga bám chặt vào bệ cửa sổ, đôi mắt mở tròn, đồng thời liên tục hô lớn, người tới, mau đến đây, nhanh đi xác nhận xem tòa thành kia có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên khi lời chưa dứt, trong phòng, một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên. Không cần thiết phải làm vậy, nếu ngài muốn biết, tôi có thể trực tiếp nói cho ngài. Nghe thấy vậy, Naga giật mình, liền quay lại, cố gắng giữ bình tĩnh và hỏi, mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào giọng nói xuất phát từ bóng tối. Người là ai? Các người làm gì ở đây? Ổn định lại tâm lý. Naga quay lại nhìn, ánh mắt đầy vẻ hung dữ, mong muốn làm đối phương phải sợ hãi. Đã lâu không gặp, Naga các hạ, giọng nói vang lên, một người đàn ông tóc nâu, da trắng từ trong bóng tối bước ra. Đã lâu không gặp, chúng ta đã từng quen biết sao? Trong khi nói, Naga không ngừng quan sát người đàn ông tóc nâu, trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ. Ở vương quốc Smith, ngoài người da đen ra, tất cả những màu da khác đều là nô lệ. Tuy nhiên, Naga không hề có bất kỳ cảm giác kỳ thị nào, mà chỉ nghiêm túc nhìn đối phương và hỏi thẳng. Ngài có thể không nhớ tôi, nhưng năm đó tôi mới 13 tuổi, suýt nữa bị người đánh chết, chính là đã ngừng tay và cứu tôi. Người đàn ông tóc nâu nói, đồng thời nghiêm túc cúi người hành lễ, giới thiệu về bản thân một chút. Tôi là Gus, cán bộ của quân cách mạng. Gus vừa nói xong, một tay vén áo lộ ra một dấu hiệu trên ngực. Dấu hiệu đó chính là nơi một thanh liêm đao và một thanh chùy giao nhau, khiến con người của Naga co rút lại. Naga không có ấn tượng gì về Gus, nhìn vào tuổi tác của đối phương. Chuyện này ít nhất cũng phải là sự việc từ 10 năm trước. Huống chi, qua nhiều năm như vậy, Naga đã cứu không ít nô lệ, nhưng hắn là một trong số ít những người không có kỳ thị và không có tâm lý nô dịch đối với người khác, đồng thời cũng đáp lại một phần tình thương và đồng cảm với người da đen. Tuy nhiên, hắn cũng rất rõ ràng, hắn không thể thay đổi chế độ này. Muốn thay đổi nó, có nghĩa là sẽ đối đầu với toàn bộ tầng lớp quyền lực trong nước. Hắn tự nhận mình không thể làm đến mức này. Vì vậy, những năm gần đây, hắn chỉ làm những gì có thể, những việc mà mình có thể giúp đỡ. Nhưng dù vậy, trong suốt nhiều năm qua, số lượng nô lệ mà hắn cứu đã rất nhiều, sao có thể nhớ rõ được những việc nhỏ nhặt đã làm cách đây 10 năm. Tuy nhiên, dấu hiệu trên người Gus lại khiến Naga có ấn tượng. Trong những năm gần đây, Naga thực sự có nhận thấy rằng trong nội bộ Smith Vương quốc có một thế lực ngầm đang hoạt động, nhưng hắn vẫn chưa thể xác định được rõ đối phương là ai. Duy nhất hắn có thể xác định là đó chính là tiêu chí mà hắn đang thấy trước mắt. Quân cách mạng, hai chữ, cách mạng, là một thuật ngữ mới đối với Naga, nhưng từ ngữ khí, hành động và thân phận của đối phương, Naga đã phần nào hiểu được ý nghĩa của nó. Tòa thành bị cháy là các ngươi thả sao? Các ngươi muốn làm gì, thật ra cũng không có làm gì. Gus ngừng lại một chút, không có gì bất ngờ, Smith năm thế đã chết rồi. Nghe thấy câu nói này, trái tim của Naga lập tức co thắt lại, nhưng hắn vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Ngươi cho rằng ta sẽ tin vào câu chuyện ma quái của ngươi sao? Tòa thành có vương gia hộ vệ canh gác, vương gia hộ vệ thống lĩnh là một cường giả cấp bách luyện cảnh, Naga nói chắc chắn, hắn căn bản không tin đối phương có thực lực này. Theo hoàn cảnh của Smith Vương quốc, một đám nô lệ chỉ cần sống sót được đã là may mắn. Làm sao có khả năng thực hiện được chuyện lớn như vậy? Nhưng không hiểu sao, khi nói ra những lời này, trong lòng Naga lại có một cảm giác bất an mơ hồ. Đối mặt với sự chất vấn của Naga, Gus đứng đối diện không hề nổi nóng, mà bình tĩnh nói, chúng ta quân cách mạng thủ lĩnh là một cường giả cấp kim cương cảnh. Nói xong, nhìn thấy sắc mặt biến đổi của Naga, Gus giơ tay lên, không cần phải hoài nghi vội, vì ngài sẽ gặp hắn ngay thôi. Trong lúc nói, Gus làm một động tác mời, ngài đã từng cứu mạng tôi không muốn làm tổn thương ngài, xin mời ngài phối hợp. Nói đến đây, Gus suy nghĩ một chút rồi lại lên tiếng, đồng thời xin ngài yên tâm, chúng ta cũng không định tổn thương ngài, chúng ta hiểu rõ ngài khác với những người da đen kia, và chúng ta tin tưởng chúng ta có được cộng đồng lý tưởng. Nghe những lời của Gus, Naga cảm thấy dao động sâu sắc, điều mà trước đây hắn chưa từng trải qua. Nếu như trước đó, hắn còn hoài nghi về lời nói của người thủ lĩnh quân cách mạng, người có thực lực ở kim cương cảnh, thì những lời tiếp theo của Gus lại khiến hắn dần dần không thể không tin. Suy nghĩ một chút, dù theo những gì hắn hiểu biết, cái gọi là quân cách mạng này đã ẩn náu trong nội bộ Smith Vương quốc nhiều năm, việc họ trước giờ không hành động đã đủ chứng minh đối phương không phải là những người nóng vội, sẽ hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, trong suốt nhiều năm qua, đối phương chắc chắn cũng không thể không biết rõ về thực lực của đại tướng quân phí xá. Điều này không phải là bí mật trong nội bộ Smith Vương quốc. Với tiền đề đó, trừ khi quân cách mạng cũng có được thực lực ngang với kim cương cảnh, nếu không, họ sẽ không dám mạo hiểm. Dù vậy, chỉ cần phí xá mà mình trở về, với thực lực của mình, hắn chỉ cần vung tay một cái là có thể dễ dàng trấn áp họ. Nghĩ tới đây, Naga không khỏi run lên trong lòng. Bệ hạ, thật sự đã chết rồi sao? Lần này, Gus không trả lời, chỉ yên tĩnh duy trì động tác. Mời của mình, Naga nhìn thấy vậy, trong lòng đã có đáp án. Hắn hít sâu một hơi rồi bước ra ngoài. Cùng lúc đó, ngoài cửa sổ, ngọn lửa chiếu rọi lên đỉnh tòa thành, nơi cờ xí của vương quyền Smith Vương thất đã bị gãy đổ, thay vào đó là một lá cờ đỏ rực, mang theo liềm đao và chùy, biểu tượng cho một thời đại mới. Dưới ánh sáng của ngọn lửa, lá cờ phất phới bay trong gió đêm, như thể tuyên cáo sự xuất hiện của một thời đại mới. Trong khi đó, ở xa biên giới thành trì phí xá, chưa kịp đợi Naga trả lời, tin tức về nô lệ nổi loạn và vương thành bị vây hãm đã đến trước. Khi nhận được tin tức, phí xá lập tức bị sốc, nô lệ nổi loạn, vương thành bị vây hãm, phí xá không thể nào nghĩ ra, tại sao hai chuyện này lại có thể xảy ra cùng lúc, vậy thì quân chúa đóng vương thành đâu, còn có vương gia và các hộ vệ, bọn họ đang làm gì? Lúc này, suy nghĩ của phí xá hoàn toàn trùng khớp với những gì Naga đã nói trước đó. Phí xá thấy rằng, vương thành có một võ giả bách luyện cảnh trấn giữ, cộng thêm quân chúa đóng tại đó, vậy mà một nhóm nô lệ lại có thể gây loạn, chẳng lẽ có thể lật ngược được tình thế sao? Nhưng tin tức hiện tại rõ ràng không phải là một trò đùa. Điều này càng khiến phí xá cảm thấy sự việc này càng thêm kỳ lạ. Dù sao, do tình huống đột phát này, phí xá cũng không cần phải suy nghĩ về việc làm thế nào để thuyết phục Chu Tự tiếp tục xuất binh và phối hợp truy kích huyết thủ thị tộc. Là một đại tướng quân, phí xá không thể không hiểu rõ rằng nếu hậu phương gặp phải sự cố, thì quân tiếp viện từ tiền tuyến sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp tế. Trong tình huống như vậy, việc xuất binh giống như tự sát vậy. Hơn nữa tình hình này lại có vẻ nghiêm trọng hơn, ngay cả với lý do thận trọng. Phí xá cũng phải nhanh chóng quay về để dẹp loạn, đảm bảo hậu phương ổn định. Tuy nhiên, trước đó, đại trù và nữ chiến sĩ tộc vẫn là một vấn đề. Là đại tướng quân của vương quốc Smith, khi đất nước họ lâm vào nội loạn, rõ ràng phí xá không mong muốn có người ngoài ở lại trong lãnh thổ của mình, đặc biệt là khi người ngoài này còn nắm trong tay một đội quân mạnh mẽ. Điều này đối với họ là một mối đe dọa không thể bỏ qua. May mắn là khi Chu Tự và những người đi cùng biết tin huyết thủ thị tộc đã rút lui, họ đã bắt đầu bày tỏ ý định rời đi. Rõ ràng không muốn tiếp tục ở lại nơi này lãng phí thời gian và sức lực. Với tình huống hiện tại, phí xá nghĩ rằng dù hắn không nói gì, đối phương trong vài ngày tới cũng sẽ tự đưa ra quyết định rút lui. Sau khi nghĩ như vậy, phí xá quyết định phái một đội lính trinh sát về trước vương thành để dò xét tình hình, không ai có thể trì hoãn. Cùng lúc đó, trong phòng kết thúc quá trình minh tưởng, Chu Tự đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Như phí xá đã đoán, sau khi huyết thủ thị tộc rút lui, nếu tiếp tục ở lại nơi này với Chu Tự mà nói đó là lãng phí thời gian và sức lực, trong lòng hắn nghĩ sẽ nghỉ ngơi một đêm, và ngày mai sẽ cùng phí xá thảo luận về việc rút lui. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang, tiến vào, khi được phép, một tinh linh kỵ sĩ nhanh chóng mở cửa bước vào, rồi thấp giọng báo cáo với Chu Tự. Bệ hạ, cự ưng kỵ sĩ đã nhận được tin tức, trong đêm có một tên đưa tin binh từ Smith, vương quốc hậu phương chạy đến. Sau khi đưa tin binh vào thành không lâu, thành nội lại xuất hiện một tiểu đội binh lực, và cự ưng kỵ sĩ tiểu đội đã theo sau. Nghe xong báo cáo, Chu Tự nhẹ gật đầu để mọi người duy trì cảnh giác, lặng lẽ theo dõi diễn biến. Vào thời điểm này, Chu Tự cũng không rõ ràng chuyện gì đang xảy ra ở hậu phương Smith Vương quốc. Có hạn chế về tình báo khiến Chu Tự cảm thấy nghi ngờ về những sự kiện xảy ra trong đêm. Đúng là, vào ban ngày, Phí Xá đã không ngừng đề nghị mình tiếp tục xuất binh, hỗ trợ bọn họ càn quét huyết thủ thị tộc, nhưng bị hắn kiên quyết từ chối. Việc này chắc chắn khiến đối phương không hài lòng. Điều này là trong dự đoán của Chu Tự. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, Chu Tự đã cơ bản xác định rằng Phí Xá dù sao cũng là một người có suy nghĩ, ít nhất không phải là kẻ ngu dại không biết sống chết. Dưới tiền đề này, thực lực của hai bên vẫn còn chênh lệch. Vì vậy Chu Tự không cảm thấy Phí Xá có thể làm ra chuyện gì quá to tát. Tuy nhiên, theo báo cáo của Cự Ưng kỵ sĩ, đêm qua, đối phương quả thật đang triển khai hành động gì đó. Điều này khiến Chu Tự không thể không chú ý thêm, nhưng hắn vẫn chưa có ý định hành động vội vã. Dù sao, tình hình hiện tại vẫn có lợi cho Đại Chu và nữ chiến sĩ tộc. Sau khi đã đơn giản phân phó mọi việc, Chu Tự không tiếp tục suy nghĩ thêm mà lập tức đi ngủ. Nếu quả thật có chuyện gì xảy ra, hắn cần phải nghỉ ngơi tốt để duy trì đủ sức lực. Điều này còn quan trọng hơn tất cả. Đêm đó, không có bất kỳ sự cố bất ngờ nào, Chu Tự ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng. Khi thức dậy, trong lúc rửa mặt, hắn tiện miệng hỏi thăm tình hình, có tin tức gì về chuyện ngày hôm qua không? Thưa bệ hạ, vào sáng sớm, một tên Cự Ưng kỵ sĩ đã trở về báo cáo. Tiểu đội kỵ binh đến hậu phương thành trì không dừng lại mà vẫn tiếp tục đuổi theo. Chắc hẳn họ sẽ đi suốt đêm về thủ đô. Chu Tự suy nghĩ một chút, nhưng không quá lo lắng, vì còn có những Cự Ưng kỵ sĩ khác theo dõi. Hắn chỉ cần đợi kết quả và xử lý sau. Trước khi có kết quả, Chu Tự vẫn quyết định làm gì thì làm. Sau khi ăn sáng, hắn liền tìm đến Phí Xá, và theo kế hoạch đưa ra đề nghị rút lui quân. Nghe xong, Phí Xá nhẹ nhõm thở phào. Sau đó hắn dường như quên mất việc ngày hôm qua không ngừng thuyết phục Chu Tự tiếp tục xuất binh. Hắn liền dứt khoát nói, lần này đánh lui huyết thủ thị tộc, may mắn được chư vị tương trợ, khi quay lại nhất định sẽ gửi tạ lễ đến. Không dám, Chu Tự tùy ý vẫy tay, liếc nhìn Phí Xá rồi quay người rời đi. Chúng ta trực tiếp rời đi. Thậm chí ngay khi tôi quyết định muốn chuyển binh, hắn còn thay đổi thái độ so với hôm qua, có vẻ như nhẹ nhõm thở phào. Suy nghĩ trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, kết hợp với những gì đang xảy ra, Chu Tự rất nhanh đã nhận ra điều gì đó. Việc này hẳn là không có liên quan gì đến chúng ta. Hành động này có lẽ là nội bộ vương quốc Smith gặp phải vấn đề. Chu Tự thực ra không muốn lấn vào và cũng không quá hứng thú. Trong mấy năm qua, công việc phát triển trong nước đã đủ bận rộn. Thời gian này hắn thật sự không có hứng thú mở rộng lãnh thổ. Càng không nói đến việc vị trí của vương quốc Smith hiện giờ khá tồi tệ. Chưa kể đến việc nó nằm giữa lãnh thổ của nữ chiến sĩ tộc, khiến việc vận chuyển trở nên khó khăn. Mà những người da xanh ở bên ngoài thì sao? Nếu giờ hắn chiếm được nơi này, áp lực và phiền phức sẽ đổ hết lên đầu hắn, phải không? Không, hắn không muốn. Chu Tự vội vàng ra lệnh cho Javert chỉnh đốn đội ngũ để rời đi. Về phần Phí Xá muốn đưa tạ lễ, Chu Tự lại không lo lắng đối phương sẽ quỵt nợ. Vị trí địa lý của vương quốc Smith đã định sẵn, họ sẽ không thể yên ổn lâu dài. Nếu không thể chiến thắng, họ sẽ phải nhờ vào Đại Chu và nữ chiến sĩ tộc viện trợ. Chỉ cần hiểu được điều này, đối phương sẽ không thể quên tạ lễ, và tạ lễ này không chỉ phải đưa, mà còn phải đưa cho đủ. Nếu không, việc cầu viện lần sau sẽ chẳng dễ dàng, và nếu Đại Chu cùng nữ chiến sĩ tộc bỏ mặc, vương quốc Smith sẽ chắc chắn sụp đổ. Từ góc độ này mà nhìn, trừ khi vương quốc Smith đột nhiên tăng cường sức mạnh quốc gia, xuất hiện nhiều cường giả vượt qua Đại Chu và nữ chiến sĩ tộc về thực lực mới có thể nắm quyền chủ động. Nhưng vấn đề là, chuyện đó có thể xảy ra không? Một vòng trôi qua, họ vẫn bị Chu Tự nắm chặt trong tay. Cho dù hắn không chiếm lãnh thổ này, vương quốc Smith vẫn sẽ mãi mãi là trâu ngựa cho Đại Chu. Sau khi nhận được lệnh triệt binh từ Chu Tự, quân danh nhanh chóng trở nên bận rộn. Như đã đoán trước, Smith vương quốc nội bộ xảy ra vấn đề. Đối với Chu Tự, rõ ràng là càng sớm rời đi càng tốt, tránh bị cuốn vào phiền phức gì đó. Nhưng vào lúc này, trong quân doanh bỗng nhiên vang lên một trận bạo động nhỏ. Chuyện gì xảy ra bên kia? Thuộc hạ sẽ đi kiểm tra ngay. Nói xong, một tinh linh kỵ sĩ nhanh chóng chạy đến nơi xảy ra sự việc. Sau khi nắm rõ tình hình, hắn lại vội vã trở lại. Hồi bẩm bệ hạ, hình như có hai nô lệ của Smith vương quốc đang trốn trong những xe vật liệu chúng ta đang vận chuyển. Binh sĩ khi phát hiện ra đã bắt họ lại, đưa họ đến đây. Vào thời điểm này, sự xuất hiện của hai nô lệ Smith vương quốc khiến Chu Tự có chút hoài nghi về phán đoán của mình trước đó và lo lắng rằng có thể đối phương thật sự đang muốn làm điều gì đó. Chẳng mấy chốc, hai nô lệ bị lôi ra trước mặt Chu Tự. Nhìn vào, cả hai đều gầy yếu, xương sầu, đầu thấp. Bởi vì bị ép làm việc quá lâu nên cơ thể rất tồi tệ, cũng khó mà xác định được tuổi của họ. Chu Tự quan sát họ một cách kỹ lưỡng và có thể cảm nhận được sự lo lắng và bất an của hai nô lệ. Rõ ràng, họ sợ rằng chỉ một giây nữa thôi, mạng sống của họ sẽ không giữ được. Tuy nhiên, giữa hai nô lệ này, một người da vàng lại thu hút sự chú ý của chủ tự. Khác với người da trắng bên cạnh, nô lệ da vàng có đôi mắt sáng và linh hoạt, khiến chủ tự không thể không nhìn lâu hơn. Người nào đã bảo các người ẩn náu trong quân doanh của chúng ta? Mục đích là gì? Là một pháp sư nhập thánh cảnh, chủ tự có thể dễ dàng dùng thần lực để khống chế và điều khiển các hành động của mình. Mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt của hắn đều mang theo áp lực tinh thần mạnh mẽ. Về một phương diện nào đó, đây cũng là một kỹ năng thẩm vấn khá hiệu quả. Cái nô lệ da trắng bên cạnh bị dọa đến run rẩy, cả người lập tức hoảng loạn, một tay lau nước mũi, tay còn lại lau nước mũi, tay còn lại lau nước mắt, vừa dập đầu vừa cầu xin tha thứ. Khách quan mà nói, nô lệ da vàng mặc dù cũng hoảng sợ, nhưng vẫn giữ được một mức độ tỉnh táo nhất định. Đại nhân, xin tha mạng, chúng tôi không có ác ý, chỉ là thực sự không có chỗ nào để đi, phải trốn để tránh sự truy đuổi. Chúng tôi chắc chắn không dám đến đây để điều tra. Truy đuổi, đúng vậy. Trong lúc nói, nô lệ da vàng thẳng thắn kể lại sự việc cho chủ tự. Chúng tôi đều là da vàng, tại sao chúng tôi lại khác biệt? Vì sao chúng tôi sinh ra chỉ có thể làm nô lệ? Nghe lời của nô lệ da vàng, trong lòng chủ tự không khỏi ngạc nhiên. Hoàn cảnh lớn lên của một người sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với người đó. Theo lý thuyết, đối với một người sống trong hoàn cảnh như vậy, nô lệ hẳn phải có sự tôn thờ chủ nhân sâu sắc đến mức khó có thể tưởng tượng, rất khó nghĩ rằng người đó lại có thể nói ra những câu như vậy. Đồng thời, khi đối phương bị đuổi bắt, có thể thấy rõ là chủ nhân của hắn không dám điều tra nơi đóng quân của bọn họ, vì thế phải giấu giếm. Điều này cũng chứng tỏ tiểu tử này đầu óc khá linh hoạt. Ngươi trốn vào lúc nào? Làm sao mà trốn vào được? Bên quân doanh này, nô lệ được cho làm khổ lực khuân vác vật tư. Nói đến đây, chủ tự trong lòng đã hiểu được ít nhiều. Bọn họ ở trong Smith Vương quốc, toàn bộ quân lương và vật tư chủ yếu đều được cung cấp từ nơi này. Nếu như những vật tư đó được nô lệ vận chuyển lên xe, thì có thể bọn họ đã có cơ hội lẫn vào đoàn nô lệ vận chuyển, rồi tìm cơ hội trốn vào trong xe. Lúc này, đứng bên cạnh Lý Sách, trong mắt ông đã lộ ra một vài phần bất mãn. Những xe lương khi vào đều phải kiểm tra, nhưng lại để cho hai nô lệ lén lút vào. Đây rõ ràng là sự sơ sót của họ. Lý Sách liếc mắt, bên cạnh phó quan lập tức hiểu ý và bắt đầu đi thăm dò. Chuyện này Chu Tự đã nhìn thấy hết nhưng không nói gì. Ai cũng sẽ có lúc mắc sai lầm, mà Lý Sách đã bắt tay vào xử lý. Chu Tự tin tưởng ông sẽ làm tốt, vì vậy không cần phải thêm vào điều gì. Hơn nữa, lúc này, sự chú ý của Chu Tự chủ yếu tập trung ở tên nô lệ trước mặt. Ngươi tên gì? Ngài có thể gọi ta là Hoàng Côn Trùng. Đại nhân, ở Smith Vương quốc, nô lệ không có tên thật mà thường được gán cho những biệt danh đơn giản để tiện chủ nhân gọi, thường là tên của côn trùng hay súc vật. Trong lúc hỏi và đáp, Chu Tự lập tức sử dụng do mí chi đồng để kiểm tra thông tin. Rất nhanh, bảng thuộc tính của đối phương hiện ra trước mắt hắn. Tính danh: Hoàng Côn Trùng. Giới tính: nam, tuổi 16, chủng tộc nhân tộc, trạng thái sinh dưỡng không đầy đủ, khá yếu cảnh giới, không sinh mệnh cấp độ, phàm thai chân ngôn, không độ trung thành, 60 thiên phú, quyết định nhanh chóng. Khi đối mặt với tình huống quan trọng, hắn có khả năng đưa ra quyết định nhanh và chính xác. Vũ dũng, 1 sao, 1.5 sao, trí lực, 2 sao, 3 sao, 3.5 sao, tinh thần, 2 sao, 1.5 sao, sức chịu đựng, 2 sao, chỉ huy, 1 sao, 3.5 sao. Thông tin về Hoàng Côn Trùng khiến Chu Tự không khỏi sáng mắt. Với trí lực 5 sao, kết hợp với khả năng chỉ huy 4 sao, đây quả thật là một người có tài năng hiếm có trong chiến lược. Mặc dù vũ dũng và sức chịu đựng của hắn khá bình thường, nhưng với trí tuệ và khả năng chỉ huy như vậy, những thuộc tính khác thực ra không quan trọng bằng. Về thiên phú, quyết định thật nhanh. Thiên phú này có tính ứng dụng rất cao và cũng có thể khẳng định rằng nó sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển tương lai của hắn. Tuy nhiên, nếu hỏi thiên phú này có thực sự lợi hại hay không, thì thật khó mà nói rõ, vì mấu chốt vẫn là phải xem hắn phát huy nó như thế nào. Dù vậy, với năm chiều thuộc tính hiện tại, Hoàng Côn Trùng đã trở thành một sinh vật có thể gọi là màu vàng truyền thuyết. Khách quan mà nói, những nô lệ khác bên cạnh lại rất bình thường và chẳng có gì đặc biệt, khiến người ta không mấy chú ý. Chu Tự lại lần nữa hướng ánh mắt về phía Hoàng Côn Trùng, không cần phải làm những động tác rối rắm. Chu Tự trực tiếp tuyên bố, ngươi dâng lên trung thành đi, ta có thể ban cho ngươi thân phận công dân Đại Chu. Nghe vậy, Hoàng Côn Trùng vô cùng vui mừng, lập tức mức độ trung thành tăng lên 10 điểm. Ta nguyện dâng lên trung thành với ngài, dù có phải đánh đổi mạng sống. Giọng điệu của Hoàng Côn Trùng lúc này đầy vẻ kích động không thể che giấu. Lúc đó, hắn và đồng bạn trốn vào quân doanh, ngoài việc không có chỗ trốn ra ngoài, trong lòng hắn không nghi ngờ gì khi đặt cược một lần, hy vọng rằng những người da màu như mình sẽ được tiếp nhận. Dù sao, tình trạng hiện tại cũng không thể tệ hơn so với khi làm nô lệ. Nhưng Hoàng Côn Trùng không ngờ rằng, trước khi hắn kịp nói gì, đối phương đã chủ động đưa ra lời đề nghị này, khiến hắn vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng. Khách quan mà nói, đồng bạn của hắn lại hoàn toàn không hiểu được tình hình này. Hoàng Côn Trùng kéo hắn vài lần, nhưng hắn vẫn chưa kịp phản ứng, không biết chuyện gì đang xảy ra, khiến Hoàng Côn Trùng thầm cảm thấy lo lắng. Với điều này, Chu Tự lại không mấy quan tâm. Đối với Hoàng Côn Trùng mà nói, những người khác căn bản chẳng quan trọng gì. Hoàng Côn Trùng được coi là một đợt thu hoạch ngoài ý muốn, khiến tâm trạng của Chu Tự vào lúc này khá tốt. Hoàng Côn Trùng cái tên này không ổn, vì người đã là người của Đại Chu ta, vậy phải đổi một cái tên ra dáng hơn. Chu Tự nhìn con Hoàng Côn Trùng trước mắt, bất chợt nghĩ đến một người. Từ hôm nay trở đi, người sẽ gọi là Vệ Thanh. Trong lịch sử Hoa Hạ, Vệ Thanh là một người từ nô lệ trở thành đại tướng quân, tạo nên một truyền kỳ suốt đời. Chu Tự đặt tên này cho Hoàng Côn Trùng cũng là gửi gắm kỳ vọng vào nó. Hoàng Côn Trùng dù không rõ ý nghĩa của tên Vệ Thanh, nhưng vẫn cảm thấy vinh dự và không thể kìm nén niềm vui. Đa tạ đại nhân, tiểu nhân từ hôm nay trở đi sẽ gọi là Vệ Thanh. Ngay khi nhận được cái tên, độ trung thành của Vệ Thanh lập tức tăng lên rõ rệt. Ban đầu khi chỉ vừa mới gặp hắn, độ trung thành của nó chỉ là 60 điểm, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, điểm số này đã tăng lên 20 điểm, đạt mức 80, trở thành một trung thần. Chu Tự không khó hiểu về sự thay đổi này. Đối với Vệ Thanh, người từ nô lệ được cứu sống, được ban cho thân phận công dân Đại Chu, đó đã là một ân huệ, là sự tái sinh. Đặc biệt khi Chu Tự còn không ngần ngại cho nó một cái tên như vậy, trong mắt Vệ Thanh, Chu Tự đúng là người mang lại cho nó một cuộc sống mới. Trong lúc này một nô lệ khác bên cạnh cũng dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn không ngừng nhìn trộm Chu Tự với ánh mắt đầy mong đợi. Chu Tự im lặng một lát, rồi nghĩ rằng đã đến mức này, cũng không tiếc gì mà không cho thêm một cái tên. Người sẽ gọi là Trương Vĩ. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Trương Vĩ lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Dù sao, khi nghe thấy tên Trương Vĩ, hắn cảm thấy nó không khác gì tên Vệ Thanh. Và độ trung thành của hắn cũng nhanh chóng tăng lên, khiến Chu Tự rất vui mừng. Mặc dù tên Trương Vĩ rất phổ thông, nhưng chỉ cần trung thành với chính mình, đó mới là một công dân tốt. Đi tìm quần áo cho họ thay, để họ theo đội hậu cần. Chu Tự tiếp tục ra lệnh. Còn với Smith Vương quốc, rõ ràng sẽ không quá quan tâm đến sự sống chết của hai nô lệ này. Việc cho họ thay quần áo và cho phép họ tham gia vào đội quân sẽ dàng như trở bàn tay. Khi người dẫn Vệ Thanh và Trương Vĩ đi, phó quan Lý Sách đến báo cáo. Chu Tự liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp hỏi, nói đi, chuyện gì xảy ra? Hồi bẩm bệ hạ, đã tra rõ họ đã xen lẫn vào trong đoàn đưa nữ chiến sĩ của tộc bên kia. Điều này khiến Chu Tự không biết phải nói gì, đồng thời cũng hiểu được lý do tại sao phó quan lại im lặng như vậy. Bởi vì lần này, Đại Chu và nữ chiến sĩ tộc đã phối hợp cùng nhau dưới hình thức liên quân để hỗ trợ, nhằm thuận tiện cho việc phối hợp lẫn nhau, nên họ đã đóng quân chung một chỗ tại Vương quốc Smith. Dĩ nhiên trong khu vực đóng quân tạm thời, họ đã chia thành hai khu vực riêng biệt. Khi tiếp nhận vật liệu, mỗi bên cũng tự thu nhận riêng. Binh sĩ Đại Chu không thể giúp binh sĩ nữ chiến sĩ tộc kiểm tra vật liệu. Kết quả là đã xảy ra sự việc này. Từ góc độ của Chu Tự mà nói, không thể trách binh sĩ Đại Chu, vì chuyện này thực ra là một sự việc xảy ra ngoài ý muốn và cũng không cần phải truy cứu thêm. Nhanh chóng rút lui, chuẩn bị nhổ trại. Nhận được mệnh lệnh, các binh sĩ Đại Chu hành động rất nhanh. Sau khi Chu Tự tỉnh dậy, ăn sáng và trò chuyện xong với phí xá về việc triệt binh, bọn họ đã hoàn thành công tác chuẩn bị và rút lui, tất cả chỉ trong vòng chưa đến 9 giờ sáng. Ngược lại, nữ chiến sĩ tộc lại chậm hơn nhiều. Họ đã để bọn họ chờ đợi 1 giờ, cuối cùng đại quân mới bắt đầu rút quân. Phí xá đã nhận được tin tức và tự mình tới tiễn đưa, liên tục bày tỏ cảm ơn. Bà đưa họ ra ngoài thành 10 dặm mới dừng lại. Tại thời điểm này, việc xác nhận tình hình của cự ưng kỵ sĩ còn chưa có trở lại. Tuy nhiên, Chu Tử cũng không lo lắng. Hắn đã phái một cự ưng kỵ sĩ khác đi để thông báo. Và với hiệu suất di chuyển của cự ưng kỵ sĩ, việc đuổi kịp đại quân của họ sẽ chỉ là chuyện trong phút chốc. Trong khi đó, trong xe ngựa, khụ, nghe nói có hai nô lệ từ Vương quốc Smith trà trộn vào quân doanh. Javed hỏi vấn đề này, giọng nói có chút lúng túng. Rõ ràng, trong quá trình điều tra, phó quan Lý Sách đã khóa chặt tình huống, tìm ra ai là binh sĩ có sơ hở. Kết quả là, sau khi điều tra từ nữ chiến sĩ tộc bên kia, cuối cùng Javed cũng biết được chuyện này. Chu Tự liếc nhìn nàng, rồi nhẹ gật đầu. Đúng vậy, tôi phải nói thẳng, người thật sự nên chú trọng hơn đến kỷ luật quân đội. Ngay từ lần đầu tiên đến thổ địa của nữ chiến sĩ tộc, Chu Tự đã nhận ra vấn đề này. Dù nữ chiến sĩ tộc có chiến lược mạnh mẽ, nhưng kỷ luật quân đội của họ lại không tốt. Tuy nhiên, đây là một chủ đề nhạy cảm. Thêm vào đó, hắn từ trước đến nay không thích nhúng tay vào việc của người khác, nên đã không nói gì. Nhưng lần này sự việc trực tiếp liên quan đến quân đội Đại Chu, mà Javed lại chủ động nhắc đến, nên Chu Tử cũng không ngần ngại góp lời. Javed không thể phản bác. Thực tế, từ góc độ của Javed, nhìn thấy tình hình của họ, tình huống như vậy lại là bình thường. Ngược lại, với quân đội Đại Chu yêu cầu kỷ luật nghiêm ngặt và huấn luyện cường độ cao mỗi ngày mới là trường hợp đặc biệt. Thực ra, từ khi đi sứ Đại Chu trước đó, nàng đã chú ý đến một số điều. Việc chỉnh đốn quân kỷ này, nàng không phải là không nghĩ đến, nhưng sự việc không dễ dàng như vậy. Chỉ dựa vào võ lực thì không thể thành công. Cuối cùng thường chỉ dẫn đến kết quả ngược lại. Mặc dù nhìn thấy các binh sĩ Đại Chu sau khi nhập ngũ, họ có thể chủ động đi ra chiến đấu, nhưng điều này chỉ có thể thực hiện khi điều kiện sống ở Đại Chu đủ tốt, binh sĩ được đãi ngộ đầy đủ và nhân dân lại tôn kính Chu Tự. Ngoài ra, còn có một điểm rất quan trọng, đó chính là Chu Tự đã sớm thiết lập quy củ. Trước kia, nhiều người với tầm nhìn hạn hẹp nghĩ rằng một bộ lạc nhỏ như vậy thì có thể thiết lập được điều lệ, chế độ và hệ thống gì. Nhưng thực tế lại chứng minh rằng quy củ khi được thiết lập sẽ nhanh chóng đứng vững. Khi quy củ đã đứng vững, những người mới gia nhập và sẽ phải tuân theo quy tắc đó để tiếp tục sống ở đây. Nếu không, khi quy mô đủ lớn và quy củ chưa vững vàng, đến lúc đó sẽ có quá nhiều ý kiến khác nhau, cho dù không phải chỉ có vài câu chuyện không vui. Trong xe ngựa, Chu Tự cũng chỉ tùy tiện nhắc đến một vài câu về chuyện này, rồi thấy Javed không nói gì nữa, hắn cũng không tiếp tục nói thêm. Sau khi chờ đại quân rời đi một khoảng cách, Chu Tự trực tiếp bắt đầu hấp thu năng lượng tự nhiên và tiến hành tu luyện. Dù sao, đây không phải là địa bàn của mình, năng lượng tự nhiên ở ngoài trời này. Sao? Không hút chứ? Sau khi hoàn thành một đợt hấp thu, không biết khi nào hắn sẽ có dịp quay lại nơi này nữa. Quân đội Đại Chu cùng nữ chiến sĩ tộc tiếp tục rút lui. Trong quá trình này, một kỵ sĩ cự ưng xâm nhập vào Smith Vương quốc để dò xét tình hình, rồi trở về. Hồi bẩm bệ hạ, hình như có phản loạn ở hậu phương Smith Vương quốc. Vương thành đã bị một lượng lớn nô lệ chiếm lĩnh. Khi biết được tình huống này, Chu Tự không có nhiều suy nghĩ. Những cuộc nổi dậy quy mô lớn của nô lệ như vậy, cùng với việc bọn họ bị áp bức dưới chế độ nô lệ khắc nghiệt, thì sự phản kháng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngươi còn có tin tức gì khác không? Đừng quan tâm nó có quan trọng hay không. Nói hết tất cả những gì ngươi đã thấy, kỵ sĩ cự ưng chỉ có thể quan sát từ trên không, không thể hạ xuống để tra hỏi, vì vậy hiểu biết của hắn cũng rất hạn chế. Bây giờ bệ hạ đã yêu cầu như vậy, cự ưng kỵ sĩ chỉ biết kể lại những gì đã thấy. Khi nói đến việc vương thành treo cờ đỏ cách mạng, Chu Tự không khỏi nhớn mày, trên cờ đỏ cách mạng có hình vẽ gì không? Có nhìn rõ không? Về hình vẽ có một biểu tượng rất kỳ lạ, giống như một thanh liêm đao và một thanh chùy giao nhau ở một điểm. Nghe đến đó, Chu Tự không khỏi sửng sốt, cái quái gì? Cùng lúc đó, tại vương thành của Smith Vương quốc, sau khi giết chết quốc vương Smith, 5 năm trước, quân cách mạng đã dựng lên cờ xí tại thạch đầu thành bảo. Khi cờ xí đỏ ấy tung bay trong ngọn lửa dưới cơn gió, những thành viên quân cách mạng ẩn náu gần đó liền như được đánh thức, đồng loạt tràn ra từ các ngõ hẻm, vừa chạy vừa hô to, quốc vương đã chết. Trong tiếng giống vang, họ cầm theo liêm đao, xin cỏ và các nông cụ khác, hợp tác với nô lệ, dễ dàng xông vào các nhà chủ nô, lôi họ ra ngoài và xử tử, một nhà, hai nhà, ba nhà. Khi càng nhiều chủ nô bị giết, số lượng nô lệ cầm nông cụ trên đường ngày càng tăng, họ giống như một quả cầu tuyết, điên cuồng tụ lại, tạo thành một đội ngũ ngày càng lớn. Trong lúc này, dưới sự chỉ huy của Gus, cán bộ quân cách mạng, Naga cùng đoàn quân tiến vào thạch đầu thành bảo. Naga không lạ gì với nơi ở của quốc vương, vì hắn là quốc vương chi thủ. Tuy nhiên lần này, khi đứng trước cảnh tượng trước mắt, hắn cảm thấy không hề quen thuộc chút nào. Thi thể của các vệ sĩ vương gia ngổn ngang trên đường, trong đó có một thi thể của thủ lĩnh vệ sĩ, người này sở hữu thực lực bách luyện cảnh. Đầu của hắn giờ đây nằm ngay tại cửa chính. Cảnh tượng này khiến Naga không khỏi giật mình. Giờ phút này, toàn bộ thành bảo đã bị quân cách mạng chiếm lĩnh. Họ phân tán khắp các khu vực trong thành, thay thế vị trí của vương gia hộ vệ. Không ngừng quan sát Naga, ánh mắt của họ không có nhiều thiện ý. Tuy nhiên, vẫn có một số quân cách mạng khi Naga đi qua, đã cúi người hành lễ với hắn. Người đó có lẽ là Gus, người từng được Naga giúp đỡ khi là nô lệ. Rất nhanh, họ đến trước cửa phòng chính vụ của quốc vương. Tuy nhiên, Smith năm thế không vội vàng xử lý chính vụ. Ông ta chỉ thích hưởng thụ và mê đắm nữ sắc, liên tục gia tăng số lượng phi tử. Kể từ khi Smith năm thế đăng cơ, phòng chính vụ của quốc vương chỉ còn mang ý nghĩa tượng trưng, chưa không còn nhiều giá trị thực tế. Những văn kiện chính vụ đều được gửi thẳng đến phủ của ông ta để xử lý. Bây giờ trở lại nơi này, tâm trạng của Naga vô cùng phức tạp. Lần trước khi hắn đến đây còn là khi Smith bốn đời còn sống, giờ trở lại mọi thứ đã thay đổi, cảnh còn người mất. Đông đông đông đông, Gus tiến lên gõ mạnh vào cánh cửa phòng chính vụ. Thủ lĩnh Naga các hạ đã đến, một giọng nói thanh thoát từ bên trong truyền ra. Vào đi, Sau khi được phép, Goose đẩy cửa vào, rồi nghiêng người ra hiệu cho Naga. Hít một hơi thật sâu, Naga điều chỉnh lại cảm xúc rồi bước vào phòng. Trong phòng đã thắp sáng đèn nến. Naga vừa bước vào đã nhìn thấy một thân ảnh ngồi trước bàn. Dù người này ngồi, nhưng Naga vẫn cảm nhận được dáng người cao lớn của hắn. Người đó đang lướt qua các văn kiện trên bàn. Đến khi Naga tiến lại gần bàn, người đó mới từ từ dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn Naga. Đó là một người da trắng với làn da sáng, mũi cao, đôi mắt xanh lăng, râu ria chưa cạo hết, và một mái tóc thưa thớt chỉ còn lại một vòng tóc ở phía sau gáy. Đây là một người có ngoại hình đặc biệt, rất điển hình cho người da trắng. Những người da trắng như thế này có thể gặp ở khắp nơi trong vương quốc Smith, nhưng khác biệt với những nô lệ da trắng kia, người đàn ông trước mắt tỏa ra một khí thế mạnh mẽ, khiến Naga không khỏi cảm thấy sợ hãi. Cảm giác này khiến hắn nhớ đến đại tướng quân Phí Xá, người mà hắn chỉ có thể cảm nhận được khí thế tương tự. Điều này làm Naga nhớ lại lời Goose đã nói trước đó, rằng thủ lĩnh quân cách mạng là một cường giả kim cương cảnh. Không cần phải khoa trương, chỉ với một cái nhìn, Naga đã hoàn toàn xác nhận điều đó. Chưa kịp để Naga lên tiếng, người ngồi trên vị trí của quốc vương đã mở miệng trước. Chắc hẳn ngài đã nghe danh tôi, Naga các hạ, xin giới thiệu về bản thân mình. Tôi là thủ lĩnh quân cách mạng, Peter Norwich Sokolovsky. Ngài có thể gọi tôi là Peter. Danh tính này khiến Naga càng thêm tò mò về người đứng trước mặt, thủ lĩnh quân cách mạng. Không chỉ vì đối phương có thực lực kim cương cảnh, mà qua hành động, cử chỉ và tên gọi của người này, Naga còn cảm nhận được rằng đối phương rõ ràng đã trải qua một nền giáo dục, văn hóa nhất định. Đây là một người da trắng. Điều này đối với Smith Vương quốc, nơi dân cư chủ yếu là người da đen, quả thực là điều khó tưởng tượng. Peter, các hạ, tôi rất tò mò, ngài rốt cuộc làm thế nào mà có thể đạt được điều này? Naga không hỏi quá cụ thể, nhưng Peter hiểu rõ ý tứ của đối phương. Chỉ thấy hắn mỉm cười, nói như vậy, tôi là một kẻ được thần chọn, đây là năm thứ 15 tôi đến với thế giới này. Khi nghe đến ba chữ, kẻ thần chọn, Naga lập tức ngạc nhiên. Lẽ nào đây chính là người đã cùng quốc vương đời thứ nhất của Smith Vương quốc? Một kẻ thần chọn, đối với phần lớn dân bản địa, ba chữ, kẻ thần chọn, đã đủ để giải thích hầu hết mọi nghi ngờ. Tôi sẽ nói thẳng, Naga các hạ, tôi muốn thuê ngài làm chấp chính quan của chúng ta, là sát nước Cộng Hòa. Vậy ngài sẽ trở thành quốc vương của là sát nước Cộng Hòa, sao? Naga hỏi lại. Dù Peter dùng thuật ngữ mới, nhưng điều này không làm Naga thay đổi cách hiểu, không còn nghi ngờ gì nữa. Đối phương rõ ràng không có ý định để Smith Vương quốc tiếp tục tồn tại nữa, có thể hiểu như vậy. Peter hào phóng thừa nhận, không hề có ý giấu giếm. Peter các hạ, trước khi tôi đưa ra quyết định, tôi muốn cùng ngài nói chuyện một lát. Đương nhiên có thể, Peter tỏ vẻ rất sẵn lòng, và hai người trò chuyện cho đến khi trời sáng. Peter duỗi lưng, giãn gân cốt một chút, nghe thấy tiếng động bên ngoài thành thạch đầu, hắn khoác thêm chiếc áo khoác đen của mình, mở cửa phòng tham chính, bước ra ban công, ra ngoài, tắm trong ánh nắng buổi sáng. Nhìn xung quanh, Peter nhận ra tòa thành đã đông đúc người từ bao giờ, thậm chí ngoài con đường cũng có nhiều bóng dáng. Sau 15 năm ẩn nhẫn, suốt thời gian qua chỉ phát triển trong bóng tối, cuối cùng Peter cũng đợi được ngày này. Nhịp tim hắn không tự chủ được mà đập nhanh hơn. Hắn giơ tay lên, lập tức toàn bộ hiện trường im lặng. Sau khi hít sâu một hơi, Peter lên tiếng, ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, là sát nước Cộng Hòa, chính thức được thành lập. Hóa ra, và lúc này, Chu Tự còn chưa biết rằng, vừa mới rời khỏi Smith Vương quốc, quân cách mạng do Peter cầm đầu đã chiếm được Vương Thành, và tuyên bố thành lập, là sát nước Cộng Hòa. Chỉ qua những gì cự ưng kỵ sĩ mô tả, Chu Tự đã nhận ra, đối diện chắc chắn là một kẻ thần chọn. Dựa vào việc đối phương trong khoảng thời gian ngắn đã chiếm lĩnh cả Vương Thành, có thể thấy thủ đoạn của hắn không phải mới bắt đầu, mà là đã âm thầm phát triển từ lâu. Chu Tự trong đầu suy nghĩ nhanh chóng. Tuy nhiên, để hạ được Smith Vương quốc, trọng điểm không phải là Vương Thành, mà là Phí Xá. Phí Xá tồn tại giống như vũ khí hạt nhân của Smith Vương quốc. Muốn đối đầu với quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, trước tiên chính mình cũng phải có vũ khí hạt nhân. Giống như trong cuộc giao tranh giữa hai thế lực, khi các võ giả kim cương cảnh đối đầu, họ phải tự kiềm chế, ai cũng không thể tùy tiện ra tay. Ngược lại, nếu một bên không có võ giả kim cương cảnh, thì bên đối diện có võ giả kim cương cảnh sẽ có thể làm mọi thứ theo ý mình. Dù xét về chiến lược, không thể nói bên sở hữu võ giả kim cương cảnh chắc chắn thắng. Khoảng cách lớn nhất giữa bách luyện cảnh và kim cương cảnh là nếu một võ giả bách luyện cảnh xông vào giữa đại quân, hắn có khả năng sẽ bị quân địch chém chết bởi đám loạn đào, còn võ giả kim cương cảnh thì có thể tránh được vấn đề này một cách rất lớn, vì khi hắn mở vòng bảo hộ chân khí, cơ bản là đao thương không thể đâm thủng. Tuy nhiên, vòng bảo hộ đó không thể mãi vững vàng, khi lực lượng hao hết, vòng bảo hộ sẽ tan rã. Nói một cách đơn giản, Nếu đối phương kiên trì ở lại chiến trường, liều mạng chiến đấu, dùng quân lực để tổn thất, còn có khả năng khiến võ giả kim cương cảnh bị mài mòn chết dần. Dĩ nhiên nếu trước đó, võ giả kim cương cảnh có thể thoát thân và rút lui, đó lại là chuyện khác. Do đó trong một trận chiến tranh, võ giả kim cương cảnh sẽ không xông vào chiến trường để điên cuồng chém giết. Giá trị của họ chủ yếu thể hiện qua chiến thuật và chiến lược. Về phần sự hạn chế giữa các võ giả kim cương cảnh của hai bên, không cần nói nhiều. Ngoài ra, nếu quân địch có một đội quân đặc biệt khó đối phó, hoặc chiến trận phòng tuyến mạnh mẽ, mà chỉ dựa vào quân đội thông thường thì khó có thể công phá trong thời gian ngắn, hoặc không thể công phá được, thì có thể phái võ giả kim cương cảnh ra để dùng võ lực tuyệt đối phá vỡ thế cục. Đây mới là giá trị thực sự của họ trên chiến trường. Giờ phút này, Chu tự suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn quyết định không lún vào vũng nước đục lần này. Hắn không quan tâm xếp vương quốc cùng những người phản quân kia sẽ làm gì. Dù sao, quyền chủ đạo cuối cùng vẫn nằm trong tay hắn. Điều này sẽ không thay đổi. Đến khi có thêm thông tin tiến triển, hoặc là có một kết quả rõ ràng, họ vẫn chọn cách im lặng quan sát những biến động. Điều này là tốt nhất. Chu tự không quay trực tiếp về Hắc Nguyệt Thành mà thay vào đó, ghé qua Mistra Thành để thăm nữ nhi Sigalun của mình. Dù nàng bất ngờ có thêm một đứa con trai, nhưng kế hoạch lớn của hắn vẫn không thay đổi. Trên cơ sở này, việc tuyến đường sắt đông bắc biên cảnh nối với Hắc Nguyệt Thành cũng thuận tiện cho kế hoạch lớn của Chu Tự. Vì vậy hắn có thể thường xuyên đến thăm nữ nhi, để củng cố tình cảm cha con. Điều này giúp tránh tình huống sau này nữ nhi lớn lên mà chưa từng cảm nhận được tình thân, không có chút tình cảm nào, điều này sẽ rất xấu hổ. Đến giờ, mọi chuyện vẫn rất thuận lợi. Dĩ nhiên, chuyến đi này Chu Tự không chỉ đến thăm nữ nhi, mà còn có cuộc trò chuyện làm ăn với Javet. Javet đã thừa nhận rằng nữ chiến sĩ tộc của họ thật sự không am hiểu về phát triển. Đại Chu lại có rất nhiều thứ tốt, khiến Javet cảm thấy thèm muốn khi ở lại Đại Chu một thời gian. Khi trở lại Mistra Thành, nàng cũng thường xuyên hoài niệm những ngày ở Hắc Nguyệt Thành. Cuộc sống ở đó thực sự không thể so sánh với nơi đây. Điều này khiến Javet nảy sinh ý định giao dịch với Chu Tự. Nữ chiến sĩ tộc đúng là không giỏi phát triển, nhưng có thể mua lại những thứ đã có. Chu Tự không phản đối điều này. Các người muốn quá nhiều thứ, nếu tính từng món, khó mà rõ ràng được. Chu Tự vừa nói vừa có ý tưởng trong lòng. Ngươi muốn không phải vậy sao? Ta sẽ ở đông bắc biên cảnh lập một giao dịch trạm. Các ngươi mang tài nguyên tới giao dịch, chúng ta Đại Chu sẽ định giá tài nguyên, rồi thanh toán cho các ngươi bằng tiền tệ của Đại Chu. Sau đó các ngươi có thể dùng tiền tệ đó để mua gì thì mua. Như vậy có được không? Lời nói của Chu Tự rất hợp lý và cũng khiến Javet cảm thấy có chút động lòng. Như vậy cũng được, Javet đồng ý. Chỉ trong mấy câu, hai bên đã dễ dàng đạt được sự thỏa thuận. Người thông minh có thể nhận ra đây chính là phương pháp mà Chu Tự đã sử dụng khi chiếm đoạt mộc tinh linh tộc trước đây. Một chiêu không sợ lão, chỉ cần ngươi đồng ý là xong. Với cách làm này, đối với những thế lực có trình độ phát triển chênh lệch, thực sự là một đòn chí mạng. Đương nhiên, so với mộc tinh linh tộc, nữ chiến sĩ tộc có thể hình lớn hơn rất nhiều, và chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian hơn trong tương lai. Về điểm này, Chu Tự tâm trạng khá thoải mái. Khi đã trở thành sinh mệnh siêu phàm, với tuổi thọ tự nhiên có thể kéo dài vài trăm năm nữa, vấn đề về thời gian không còn quan trọng như trước. Anh không còn cảm thấy vội vã như lúc trước mà bắt đầu trở nên thư thái, bình tĩnh và đầy kiên nhẫn. Trước khi rời đi, Chu Tự lại bị Javet kéo lại để trò chuyện một chút. Ngươi không sợ lại mang thai sao? Thì mang ra rồi sinh thôi. Javet không ngại sinh thêm con cho Chu Tự, vì Chu Diệp và Sigalun đã chứng minh rằng bọn họ có thể sinh ra những hậu duệ xuất sắc. Nhìn từ góc độ này, Javet thậm chí còn cảm thấy càng nhiều con càng tốt. Chu Tự lại có quan điểm khác, là nữ vương, có quá nhiều người thừa kế ưu tú, chưa chắc đã là chuyện tốt. Biết rõ lịch sử của Hoa Hạ, Chu Tự có quyền phát biểu về vấn đề này. Đồng thời khi nghĩ đến những kế hoạch lớn trong tương lai, anh cũng không muốn nữ chiến sĩ tộc phải đối mặt với nội loạn vì vấn đề thừa kế. Hơn nữa, phần lớn những người thừa kế này lại là con gái của chính mình. Là một người có tư tưởng bình thường, anh không muốn một ngày nào đó, những đứa con gái của mình vì vương vị mà tàn sát lẫn nhau. Những lời này của Chu Tự khiến Javet cũng phải suy nghĩ, nhưng cô không có ý định dừng lại cuộc trò chuyện. Vậy thì ta sẽ giữ lại đứa ưu tú nhất, còn lại tất cả đưa cho ngươi. Trong giây lát, Chu Tự không biết nên bắt đầu mắng từ đâu. Đây có phải là một trò chơi nguy hiểm không? Anh phải rút lại, màu vàng truyền thuyết, không? Nhưng thực tế, Javet căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Mục đích ban đầu của cô chỉ đơn giản là giải quyết nhu cầu sinh lý của mình. Cô luôn ghét những người đàn ông trong bộ lạc xung quanh. Và sau khi có lần đầu tiên cùng Chu Tự và sinh ra hai đứa con, cô càng thêm chán ghét những người đàn ông khác. Trong tình huống này, nhiệm vụ này tự nhiên rơi vào tay Chu Tự. Rời khỏi Mistra Thành, Chu Tự cưỡi khoái mã, theo hướng lãnh thổ của nữ chiến sĩ tộc di chuyển đến khu vực đông bắc bên cạnh, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Sau khi đến đây, Chu Tự có thể ngồi xe lửa thẳng đến Hắc Nguyệt Thành, nhưng lúc này hắn rõ ràng chưa quyết định đi theo cách này. Kể từ khi đường sắt được thông suốt, khu vực đông bắc đã phát triển nhanh chóng. Trước đây khi xuất quân trì viện cho Vương quốc Smith, để tiết kiệm thời gian, họ đã trực tiếp đến biên cảnh để hội quân với quân đội nữ chiến sĩ tộc. Vì vậy, mặc dù tình hình xây dựng ở khu vực đông bắc này đã có những thay đổi lớn, nhưng Chu Tự vẫn chưa có dịp khảo sát tận nơi. Bây giờ đã đến nơi, hắn quyết định sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Lúc này, các công trình ở khu vực đông bắc đã được hoàn tất và biên phòng pháo đài từ ngoài và trong đã được xây dựng xong. Cũng vì nhận thấy khu vực này có thể đối mặt với nguy cơ bị quân đội da xanh xâm lược, họ đã cho đội công trình gia cố thêm các bức tường phòng thủ, làm cho chúng cao và dày hơn. Hiện tại, bức tường phòng thủ ở đây đã cao tới 15 mét. Với độ cao này, ngay cả thực nhân ma nếu có thể leo lên tường cũng không thể dễ dàng trèo qua được. Ngoài ra, họ còn gia cố bức tường ở phần dưới 10 mét với thép tấm, tăng cường khả năng phòng thủ ở đáy tường. Trong thời đại này, thép là vật liệu quân dụng rất quan trọng, chủ yếu dùng để rèn vũ khí, áo giáp và các công trình quân sự lớn. Việc sử dụng thép để tăng cường phòng thủ như thế này tuy là một quyết định xa xỉ, nhưng cũng khiến cho mọi người cảm thấy an tâm hơn. Sau khi kiểm tra qua biên phòng pháo đài, Chu Tự dẫn đoàn thân binh lên xe lửa để đến thị sát trạm trung chuyển thứ hai, khu vực đông bắc. Trạm này vốn là một phần trong hệ thống biên phòng của Đại Chu. Sau khi lãnh thổ mở rộng, nó đã được đổi thành một trạm trung chuyển giữa các pháo đài biên phòng và các thành trì phía sau, trở thành một điểm trọng yếu. Ở đây có đủ không gian rộng rãi, lại gần biên cảnh, giao thông thuận tiện. Dựa theo thỏa thuận trước đó với Chavez về giao dịch, Chu Tự quyết định sẽ xây dựng giao dịch trạm tại đây. Đây cũng là cơ hội tốt để xác nhận tình hình và phác thảo kế hoạch cho tương lai. Khi giao dịch chính thức với nữ chiến sĩ tộc triển khai, nơi này chắc chắn sẽ trở nên nhộn nhịp và trở thành một điểm giao dịch quan trọng giữa hai bên. Sau này Dầu Hỏa Thôn, trước kia là một ngôi làng nhỏ, giờ đã được xây dựng thành Dầu Hỏa Thành. Xét về quy mô, tòa thành này tương đương với các thành nhỏ như Thảo Nguyên Thành, chủ yếu phục vụ cho chức năng công nghiệp. Bon thành này tồn tại chủ yếu để phục vụ cho khu vực mỏ dầu trong vùng. Xung quanh khu vực này hình thành một chuỗi sản xuất và toàn bộ công việc này do Chu Nhất Phi phụ trách. Tất nhiên vì có pháo đài biên giới gần đó, trong trường hợp chiến tranh nổ ra, Dầu Hỏa Thành sẽ trở thành một điểm hậu phương quan trọng để cung cấp viện trợ. Do đó, xét đến các yếu tố này, sau này sẽ có thêm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Số ngành nghề và hoạt động sản xuất liên quan để làm phong phú thêm chức năng của thành trì này. Dù sao, hiện tại tòa thành này cũng đã có hình dáng ban đầu. Trong khi Chu Tự mang quân đi chi viện cho Smith Vương quốc, công việc còn lại đã gần hoàn thành. Đội công trình rút đi một tuần trước, và nếu không có gì bất ngờ, sau khi đội công trình chỉnh đốn lại, họ sẽ tiếp tục đi chi viện cho khu vực phía nam. Khi nghĩ đến đây, trong lòng Chu Tự cũng cảm thấy có chút xúc động. Khu vực phía nam là vùng đất mà hắn chiếm được khá sớm, nhưng tiến độ phát triển ở đó lại rất chậm. Mặc dù diện tích lãnh thổ ở Nam Bộ rất lớn, nhưng do đường xá xa xôi, chỉ việc di chuyển cũng đã tốn rất nhiều thời gian, nên hiệu suất phát triển luôn thấp. Mãi cho đến 2 năm gần đây, khi đường sắt ở khu vực Nam Bộ được thông tuyến, hiệu quả xây dựng mới bắt đầu dần dần được cải thiện. Lần này, Chu Tự nghĩ rằng, nhân lúc không có vấn đề gì cấp bách, hắn sẽ tập trung lực lượng vào việc phát triển và xây dựng khu vực phía Nam. Với suy nghĩ đó, sáng hôm sau khi trở về Hắc Nguyệt Thành, trong triều hội, Chu Tự trực tiếp bàn về các công việc này. Trước tiên, ông giao cho Khổng Đại Thiên phụ trách các công việc liên quan đến việc thiết lập giao dịch với nữ chiến sĩ tộc. Về công tác này, Khổng Đại Thiên giao cho các người bộ môn phụ trách, vì thần lĩnh mệnh. Trước đây, khi giao dịch với Mộc Tinh Linh, Khổng Đại Thiên cũng đã đứng đầu bộ tuyên truyền và phụ trách công việc này. Vì vậy, Chu Tự rất yên tâm giao nhiệm vụ cho họ. Sau khi đã phân công công việc này xong, chủ đề cuộc họp nhanh chóng chuyển sang việc phát triển khu vực phía Nam. Việc xây dựng đường sắt ở Nam Bộ không cần phải bàn thêm nữa. Ngoài ra còn một vấn đề cần giải quyết, đó là vấn đề nhân khẩu. Một khu vực muốn phát triển, ngoài việc xây dựng cơ sở hạ tầng, còn cần có dân cư. Nếu không có đủ người, dù là lãnh thổ rộng lớn đến đâu, cũng không thể phát triển được. Vấn đề này thật ra rất phổ biến. Khi phát triển các khu vực mới, cơ bản đều sẽ gặp phải. Tuy nhiên, vì khu vực phía Nam có diện tích quá lớn, nên vấn đề này trở nên khó giải quyết hơn. Tóm lại, cục nhân khẩu trước tiên hãy thống kê tình hình nhân khẩu cấp thành, rồi sửa sang thành văn kiện gửi lên. Nhận được mệnh lệnh, cục nhân khẩu nhanh chóng bắt tay vào công việc. Chỉ trong buổi sáng, một phần văn kiện đã được đưa tới Cẩn Chính Điện. Sau khi nhận văn kiện báo cáo, Chu Tự nhanh chóng lật xem. Mặc dù trong 2 năm qua Đại Chu luôn có các hành động quân sự, nhưng chủ yếu là viện trợ, và các cuộc chiến tranh đều bị dập tắt ở ngoài biên giới, không gây ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân trong nước. Đại Chu nội bộ vẫn luôn yên ổn, các vấn đề xã hội không có gì thay đổi, dân chúng sinh sống an ổn, không lo cơm áo, lại thêm trong đêm cũng không có hoạt động giải trí, chỉ thối nến và sống cuộc sống yên bình, vậy nên họ cũng không vội vàng phát triển thêm thế hệ sau. Hiện nay ở Đại Chu, chỉ cần lập gia đình, có 3 đứa con đã là điều bình thường, thậm chí một số gia đình còn có 4, 5 đứa con. Điều này khiến dân số của Đại Chu trong những năm qua liên tục tăng trưởng. Dĩ nhiên, trong 2 năm qua, sự ảnh hưởng của dân số vẫn chưa thể hiện rõ, vì phần lớn là các vị thành niên. Nhưng vài năm nữa, khi những đứa trẻ này lớn lên, sẽ bắt đầu trưởng thành, và lúc đó, các thành trì hiện nay sẽ trở nên chật chội. Sự chen chúc này không chỉ là về mặt không gian, mà còn về các vị trí công việc. Dù sao, một thành trì chỉ có số lượng công việc nhất định, nhất là những thành trì đã hoàn thiện phát triển, trong thời gian ngắn sẽ không có các động thái lớn. Chu Tự lúc này đã dự đoán trước tình hình của các thành trì trong những năm sắp tới. Sau đó, ông ban hành chính sách di dân cho những thành trì này, đưa ra các phúc lợi và khuyến khích mọi người di chuyển vào khu vực phía Nam để sinh sống. Những người di dân này không chỉ giúp giải quyết một phần vấn đề nhân khẩu trong tương lai, mà còn có thể đóng góp sức lao động vào việc xây dựng và phát triển khu vực phía Nam. Vừa giải quyết được vấn đề nhân khẩu, vừa phát triển kinh tế, đúng là một công đôi việc. Chính sách di dân được ban hành, gây ra sự chú ý rộng rãi. Một nhân viên bộ tuyên truyền đứng trước đám đông, lớn tiếng đọc to nội dung thông báo. Chính sách di dân lần này, những người có tay nghề hoặc năng lực chuyên môn sẽ được ưu tiên, những người khác sẽ phải đăng ký theo trình tự. Nhân viên vừa dứt lời, đám đông lập tức hỗn loạn, mọi người hối hả chạy về phía phòng ghi danh, mà không cần suy nghĩ. Lão Vương, mày thật sự đã quyết định di dân rồi à? Đi Nam Bộ sao? Một nam tử suýt nữa bị dòng người cuốn đi, nhìn lão Vương trong đám đông đang chen lấn tiến về phía trước, không dám tin vào mắt mình. Hiện trường quá đông đúc, khiến cho đội cảnh vệ phải huy động toàn lực để duy trì trật tự. Đương nhiên, tao đã quyết rồi, lão Vương trả lời, mặt mày hớn hở, rồi ngay lập tức bị dòng người đẩy đi. Chẳng mấy chốc, nam tử này nhận ra đội ngũ xếp hàng không những không giảm bớt mà còn kéo dài thêm. Ngay lúc đó, lão Vương, người mà nam tử gọi là lão Vương, bước ra với bước chân nhẹ nhàng, miệng ngân nga một giai điệu nào đó, tâm trạng rõ ràng rất tốt. Nam tử không kìm được, liền bước tới hỏi, mày đã quyết định rồi à? Đương nhiên. Lão Vương trả lời chắc nịch, rồi lập tức nhìn một nhân viên tạp vụ đứng gần đó, mặt mày lộ vẻ mơ màng, hoan đã, sao, mày lại đứng ở đây, cái đế hoàng ở trên, mày sao, lại không xếp hàng. Lão Vương nói xong, không thèm để ý đến mọi thứ, liền kéo nam tử vào đội ngũ cuối cùng. Hả? Ta vẫn chưa nghĩ xong đâu, mà tao không phải thật sự muốn đi Nam Bộ, tìm tao đi, trước tiên cứ đăng ký đi, rồi mày sẽ cảm ơn tao. Lão Vương nghiêm túc nói, nhưng không mấy tin tưởng nam tử trẻ tuổi, hắn chỉ cảm thấy người này còn ngây thơ quá. Tiểu tử, mày có biết lần di dân trước ở Tây Sơn Thành là lúc nào không? Lão Vương hỏi rồi không đợi nam tử trả lời, tự mình đưa ra đáp án, đó là khi di dân đến Hoàng Sa Thành. Mọi người lúc ấy đều cho rằng nơi đó là vùng đất hoang vu, ai mà đi đến đó thì chỉ có ăn đất, nhưng kết quả thì sao? Hoàng Sa Thành bây giờ là khu công nghiệp quan trọng nhất ở Nam Bộ. Những người di dân lúc ấy giờ đều sống tốt, họ đã có đủ ăn đủ mặc. Tuy vậy, những người đó không biết rằng chuyện tương tự đã xảy ra ở Hoàng Sa Thành. Tiểu tử, mày có biết lần di dân trước ở Hoàng Sa Thành là lúc nào không? Chúng ta là di dân đi Hắc Nguyệt Thành, đế hoàng ở trên, đây chính là thủ đô của Đại Chu, là thành trì lớn nhất và tốt nhất. Lúc đó ta cũng đã đăng ký, mà còn được chọn, nhưng ta lúc đó thật sự bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, vậy mà lại từ chối. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, nam tử đều hối hận đấm ngực, hận không thể tự mình đánh chết. Từ đó về sau, ở Hoàng Sa Thành, những người xung quanh, từ nhân viên tạp vụ đến hàng xóm, ai ai biết chuyện này đều nhìn hắn với ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Cho dù đến bây giờ, sau vài ly rượu, vẫn có người lấy chuyện này ra trêu chọc hắn. Khá lắm, kém chút nữa là đã thành người của thủ đô rồi. Năm đó cơ hội đã đưa đến ngay trước mắt, hắn không biết nắm bắt. Từ đó về sau, ta trong lòng thầm thề, chỉ cần có thêm một cơ hội, dù là di dân đi đâu, ta đều đi. Vào lúc này, nam tử không thể nghi ngờ là đang nói lên tâm trạng của không ít người dân xếp hàng. Đương nhiên, trong số họ đa phần năm đó không có đăng ký, nhưng sau khi thấy được những di dân thu hoạch được nhiều ưu đãi về sau, trong nội bộ Đại Chu, việc di dân đã trở thành một chương trình hấp dẫn. Khi chính sách di dân được công bố, cửa sổ di dân ở các nơi đều bị chen chúc. Khi Chu Tự nhận được tin tức này, anh cũng chỉ biết cười mà không quá bất ngờ, bởi vì bản năng của con người là xu hướng tìm lợi và tránh hại. mà những đợt di dân trước đó của Đại Chu đều rất thành công. Đợt di dân đầu tiên, đối với khu vực đó mà nói, giống như là những kẻ khai thác. Sau khi phát triển ở đó, họ tự nhiên sẽ được hưởng đãi ngộ tốt hơn. Với tiền đề này, Chu Tự không ngại khi di dân các thành trì, khiến dân số địa phương giảm xuống và công tác nội bộ gặp vấn đề. Bởi vì mỗi thành trì di dân đều đã được tính toán kỹ lưỡng trước, đảm bảo không vượt quá số lượng xác định. Hiện tại, công tác di dân đang tiến hành rất thuận lợi. Đặc biệt là với Hắc Nguyệt Thành và khu Nam mới, họ có thể di chuyển trực tiếp qua đường thủy đến khu xưởng Nam Cảnh, sau đó chỉ cần đi tàu hỏa là đến địa điểm di dân, không còn phải mất nhiều thời gian trên đường như trước kia. Điều này cũng khiến những người di dân cảm thấy họ đã đưa ra quyết định đúng đắn. Ngươi là di dân đi Nam Bộ, đúng rồi, ngươi cũng là di dân đi Nam Bộ à? Tại nhà ga khu xưởng Nam Cảnh, hai nam tử cười vui vẻ, bắt tay nhau. Chúng ta đều có một tương lai sáng sủa. Nhìn xem Nam Bộ này, chưa phát triển nhưng đã có cả tàu hỏa. Cái này ta chỉ nghe người ta nói thôi. Chúng ta ở khu Nam phát triển nhiều năm như vậy, còn chưa có. Khu Bắc càng đừng nói tới. Lời nói này quả thật có lý. Đứng tại khu xưởng ở Nam Cảnh, nếu trước đây bọn họ còn có chút lo lắng, thì giờ đây, trong lòng họ chỉ còn lại cảm giác đắc ý. Hồi tưởng lại, may mắn là mình nhanh trí và hành động nhanh chóng. Hạn ngạch di dân có hạn như nhà lão Lý sát vách. Vì cứ chần chừ, không nhanh chóng xếp hàng, cuối cùng không kịp tham gia. Cả một cuộc di dân lớn đang diễn ra, và những người từ các thành trì của Đại Chu đang tụ tập về khu vực phía Nam. Trong vòng 10 năm tới, khu vực này chắc chắn sẽ chứng kiến một đợt phát triển mạnh mẽ, điều này đã có thể dự đoán được. Cùng lúc đó, tại Cần Chính Điện, sau khi xem xong báo cáo mới nhất, Chu Tự lại hỏi về tình hình của Đồng Lô Bảo. Từ khi chiến binh vào mùa xuân đến nay, không có gì bất thường xảy ra. Nhờ có bạo phá đạn, người lùn ở Đồng Lô Bảo đã vững vàng chống lại sự tấn công của Đồ Sát thị tộc. Hoặc nói chính xác hơn, Đồ Sát thị tộc không thể làm gì được họ. Một tháng trước, bọn họ ở Đại Chu mới hoàn thành đơn đặt hàng cho Đồng Lô Bảo, và từ đó, Đồng Lô Bảo lại tiếp tục đặt hàng thêm, chủ yếu là để mua bạo phá đạn và lương thực. Vì chiến tranh kéo dài với Đồ Sát thị tộc, không nghi ngờ gì nữa, tình hình lương thực ở Đồng Lô Bảo đã bị ảnh hưởng. Để tránh không có đủ lương thực để qua mùa đông, Đồng Lô Bảo hiện tại chắc chắn sẽ tính toán lại vấn đề dự trữ lương thực. Khi nhận được đơn đặt hàng và xác nhận tình hình, Chu Tự vui vẻ đồng ý, không cần Đại Chu phải xuất binh, lại có thể có thêm kiếm. Sao? Lại không làm chứ? Tại Đông Lô Bảo, từ khi Đại Chu phái viện quân chi viện vào năm trước, cho đến năm nay, việc giao dịch vật tư chiến lược đã không thể nghi ngờ thay đổi lớn cục diện chiến tranh ở đây. Vào mùa đông năm ngoái, viện quân của Đại Chu đã khiến lực lượng của Đồ Sát thị tộc bị tổn thất nghiêm trọng, thậm chí bị người lùn ở Đông Lô Bảo lợi dụng cơ hội, mạnh mẽ phản công, làm cho thương vong của họ càng thêm nghiêm trọng. Đến năm nay, việc bạo phá đạn trở nên phổ biến, càng làm tăng cường lực lượng phòng thủ của Đồng Lô Bảo. Khi tình hình đã như vậy, với sự hậu thuẫn của Đại Chu, vấn đề tài nguyên không còn là trở ngại lớn nữa. Và rõ ràng, Đồ Sát thị tộc đã không thể dễ dàng chiếm ưu thế ở Đồng Lô Bảo. Đồng thời Đồ Sát thị tộc cũng nhận thức được rằng, Đồng Lô Bảo đang bắt đầu tích lũy sức mạnh. Chỉ cần để đám người lùn này có thời gian, họ sẽ có thể tung ra một đòn mạnh mẽ, thay đổi cục diện chiến tranh. Điều này khiến Đồ Sát Đại Vương gần đây rất lo lắng. Trước đó, việc phái huyết thủ thị tộc đến chi viện không làm Đồ Sát Đại Vương hài lòng, vì vậy giờ đây hắn chỉ hy vọng huyết thủ thị tộc có thể nhanh chóng tới giúp đỡ. So với việc đối đầu với Đồng Lô Bảo, để cả hai bên đều bị tổn thất, Đồ Sát Đại Vương thà đi theo huyết thủ thị tộc, dù sao cũng có thể kiểm soát được mức độ thương vong của mình, đồng thời có thể thu được ít lợi ích bầy. Vì thế hắn lại đi gặp hoàng đế để tỏ thái độ. Kết quả, từ hoàng đế, Đồ Sát Đại Vương biết được rằng huyết thủ thị tộc tại Smith Vương quốc đã bị thiệt hại nặng nề, thương vong rất lớn, trong thời gian ngắn không thể chi viện được. Khi nghe được tin này, Đồ Sát Đại Vương hoàn toàn sửng sốt. Cái gì cơ? Smith Vương quốc? Đây chẳng phải là mục tiêu mà bọn họ định tấn công sao? Bọn họ còn chưa kịp đánh vào, vậy mà huyết thủ thị tộc lại đi trước, nhưng lại bị tổn thất nặng nề. Lúc này, tâm trạng Đồ Sát Đại Vương rất phức tạp, cảm giác như bị một con kiến cắn mà làm gãy chân mình, quá kỳ lạ, gần như không thể tin được. Hắn còn định nói gì đó, nhưng lại bị hoàng đế đuổi đi. Tình hình của huyết thủ thị tộc không chỉ vượt qua dự đoán của Đồ Sát Đại Vương, mà còn khiến Gia Sanh hoàng đế bất ngờ. Tuy nhiên, khác với Đồ Sát Đại Vương, Gia Sanh hoàng đế lại biết nhiều thông tin hơn. Nữ chiến sĩ tộc đã rời khỏi liên quân chiến trường nhiều năm nay, và giờ đây nữ vương mới Cẩm Gangnir có thực lực đạt kim cương cảnh, là một mối đe dọa rất lớn. Thêm vào đó, Smith Vương quốc còn nhận được viện binh từ nơi nào đó, bao gồm hai pháp sư có thực lực đạt thánh cảnh, và còn có một sinh vật siêu phàm có thực lực đạt kim cương cảnh. Khi nghe được tin tức này, Gia Sanh hoàng đế gần như không tin vào tai mình, thậm chí còn nghi ngờ huyết thủ đại vương có phải đang đùa với hắn không. pháp sư cấp thánh cảnh và siêu phàm sinh vật cấp kim cương, chuyện này làm sao có thể xảy ra được, quá mức phi lý. Nhưng sau khi trấn tĩnh lại, Gia Xanh hoàng đế rất nhanh nhận ra sự nguy hiểm. Tuy chiến cuộc ở đây không dễ dàng, nhưng việc điều động một bộ phận chiến lực để hỗ trợ cho đợt rút lui của huyết thủ thị tộc vẫn có thể thực hiện được. Nếu đối phương dám truy kích, hắn có thể tận dụng cơ hội mai phục và tiêu diệt đối phương, đồng thời lại bỏ mối đe dọa vĩnh viễn. Tuy nhiên, theo những tin báo tiếp theo, tình hình không như hắn mong muốn. Đối phương cực kỳ cẩn thận, dù trong hoàn cảnh như vậy, họ vẫn không vội vã truy kích. Nghe xong những báo cáo, Gia Xanh hoàng đế không khỏi cau mày, cảm thấy rất khó chịu. Hai năm qua, không hiểu sao, lại xảy ra nhiều tình huống kỳ lạ. Đầu tiên là Đồng Lô Bảo, giờ lại đến Smith Vương quốc. Mỗi chiến trường đều xuất hiện những vấn đề không lường trước được. Điều này khiến hắn dâng lên cảm giác bất an. Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, hắn cũng không thể phân thân đi giải quyết những việc này. Truyền mệnh lệnh của ta, bảo huyết thủ dẫn quân đội đến chi viện, trước tiên tiêu diệt chuyện này rồi nói tiếp. Trước đây, hắn thật sự muốn làm giảm bớt sức mạnh của huyết thủ thị tộc, nhưng hắn không muốn chứng kiến họ bị diệt vong, vì như thế sẽ ảnh hưởng đến lực lượng và sự cân bằng trong nội bộ của Gia Xanh Vương quốc. Ban đầu, hắn dự tính sẽ áp dụng chiến lược kiểm chế mạnh mẽ nhất từ liên quân, sau đó phân chia lực lượng của các thị tộc trong liên quân, cuối cùng sẽ tập trung quân lực để giải quyết vấn đề. Ai ngờ mọi việc không diễn ra như kế hoạch. Khi hắn phái quân đi chia cắt các thế lực lớn, lại liên tiếp thất bại, điều này khiến Gia Xanh hoàng đế cảm thấy bất an. Để tránh tình huống ngoài ý muốn, hắn quyết định gọi huyết thủ thị tộc đến để hỗ trợ. Lúc này, huyết thủ đại vương đã nhận lệnh và không còn kiêu ngạo như trước, mà nghiêm túc tuân theo mệnh lệnh, hướng về đại bản doanh của Gia Xanh hoàng đế di chuyển. Về việc tấn công thị tộc bên kia, Gia Xanh hoàng đế cũng thay đổi lệnh, yêu cầu bọn họ kiềm chế người lùn Đồng Lô Bảo, và đợi sau khi kết thúc chiến đấu ở đây, sẽ lần lượt đánh bại từng tộc. Vào lúc này, toàn bộ kế hoạch của Gia Xanh hoàng đế đã hoàn toàn thay đổi. Không biết trong thời gian qua, trong nội bộ Gia Xanh vương quốc đã xảy ra quá nhiều chuyện như vậy. Phỉ Xá lúc này lại đang lo lắng không biết liệu huyết thủ thị tộc có mang theo viện quân và quay lại tấn công không. Nhưng thực tế, lúc này hắn cũng không quan tâm nhiều như vậy. Vương thành gặp nạn, hậu phương xảy ra chuyện, trực tiếp cắt đứt sự tiêu viện của hắn. Trong thời gian này, từ Vương thành truyền đến tin tức Smith năm thế bị phản quân giết chết, khiến cho quân đội dưới quyền hắn rối loạn, lòng người hoang mang. Phi Xá cũng không rõ ràng tin tức này là thật hay giả. Nói thật, hắn cũng không quá quan tâm, vì trong lòng Phi Xá biết rõ, Smith năm thế chỉ là kẻ bất tài. Giờ vương quốc này, người nắm quyền thực sự là quốc vương trí thủ Naga. So với Smith năm thế, hiện giờ hắn còn quan tâm hơn đến việc Naga sống hay chết. Thậm chí, từ một góc độ nào đó mà nói, việc Smith năm thế chết, đối với hắn có thể lại là một chuyện tốt. Vì vậy, nếu quốc vương chết, Smith vương quốc chắc chắn sẽ cần một vị quốc vương mới. Sao, vị quốc vương mới đó lại không thể là hắn? Phỉ Xá không phủ nhận là mình đã từng nghĩ tới chuyện này. Tất nhiên, trước khi thực hiện điều đó, hắn phải giải quyết xong đám phản quân đã. Đến lúc đó, hắn sẽ lấy tư thái, chúa cứu thế, quân lâm vương thành. Nghĩ đến đây, Phỉ Xá không khỏi có chút kích động. Nhưng Phỉ Xá hiển nhiên không thể ngờ rằng kế hoạch của mình sẽ gặp phải khó khăn nhanh như vậy. Khó tin, kim cương, cảnh võ giả, cái này sao? Có thể, mưa từ đâu mà xuất hiện? Bên ngoài thành, tiếng đao va vào nhau, nhìn thấy thân ảnh trước mắt đang được bao quanh bởi một lớp khí bảo vệ dưới chân, Phí Xá mặt mày kinh hoàng. Phải biết, đối phương lại là một người da trắng. Tại Smith Vương quốc, một nô lệ da trắng lại đạt đến kim cương cảnh, điều này thật khó mà tin được trong mắt Phí Xá. So với Đại Chu có hai pháp sư đạt đến nhập thánh cảnh, còn có một sinh vật siêu phàm đạt cấp kim cương cảnh, điều này khiến hắn cảm thấy cực kỳ chấn động, không có thời gian suy nghĩ nhiều. Ngoài thành trên chiến trường, hai thân ảnh trực tiếp giao chiến ác liệt với nhau. Sau khoảng 20 hiệp, Phỉ Xá cơ bản đã xác nhận rằng thực lực của đối phương không bằng mình. Tuy nhiên, dù là như vậy, việc phân thắng bại trong cuộc chiến giữa hai cường giả kim cương cảnh là điều không thể xảy ra trong thời gian ngắn. Đặc biệt là khi đối phương cũng là kim cương cảnh, tốc độ và sức mạnh không có sự chênh lệch rõ rệt, dưới sức mạnh tổng hợp vô cùng mạnh mẽ của cả hai, cuộc chiến trở nên càng thêm giằng co. Trong hoàn cảnh như vậy, ngoài hai người bọn họ ra, đại bộ phận quân đội của cả hai bên đều bắt đầu thể hiện giá trị của mình. Thường thì, một đám nô lệ đối diện không thể là đối thủ của binh sĩ quân chính quy, nhưng không thể phủ nhận là số lượng nô lệ quá lớn, khiến cho tình hình chiến đấu trở nên vô cùng khắc nghiệt. Cộng thêm sự căm thù, thù mới hận cũ, những nô lệ tay cầm nông cụ, mặc dù không có trang bị, lại bộc phát ra sức chiến đấu vô cùng khủng khiếp. Cứ kéo dài tình huống này, binh sĩ da đen dưới trướng Vì Xá dần cảm thấy không thể xoay chuyển được tình thế. Tinh thần chiến đấu bắt đầu dao động. Ngay sau đó, họ bắt đầu nhận ra rằng những nô lệ này, dù chân trần không giày, căn bản không sợ những người mang giày như họ, thậm chí có thể trực tiếp hy sinh mà không hề do dự, chỉ vì họ muốn báo thù. Những nô lệ này đến đây chỉ để trả thù cho chính họ. Một trận giao chiến, hai cường giả kim cương cảnh vẫn chưa phân thắng bại, nhưng binh sĩ da đen dưới quyền Phí Xá vì phải đối mặt với chiến thuật tàn nhẫn của đối phương mà sinh lòng sợ hãi, bắt đầu mất đi ý chí chiến đấu. Ngay lập tức, cả đội quân của họ cũng bắt đầu có dấu hiệu tan rã, chết tiệt, rút lui. Nhận thấy tình hình không ổn, Phí Xá vội vàng ra lệnh rút quân, là thủ lĩnh phản quân. Phí Xá biết rõ, nếu tiếp tục chiến đấu và mất đi quân đội dưới cờ, một mình ông ta không thể chiến đấu nổi. Với tình hình hiện tại, điều duy nhất khiến Phí Xá cảm thấy may mắn là việc ông đã chiếm được 3 trong 5 thành trì của Smith Vương quốc, trong đó có Vương Thành và 2 thành trì còn lại, giờ đã rơi vào tay phản quân. 3 thành trì này có thể giúp ông giải quyết vấn đề tiếp liệu, để không bị thiếu thốn vật tư. Tuy nhiên, tâm trạng của Phí Xá vẫn không khá hơn chút nào, vì chỉ qua một trận chiến, ông đã nhận ra rằng phản quân này không dễ dàng bị diệt trừ. Nếu như là bình thường, ông có thể có thời gian để ứng phó, nhưng hiện tại vấn đề của họ lại là sự uy hiếp từ phía da xanh ở bên ngoài. Vị trí của Smith Vương quốc từ đầu đã khiến họ trở thành chó giữ nhà của Đại Chu. Trong tình cảnh này, ngay cả Vương Thành và 2 thành trì còn lại cũng đã bị phản quân chiếm giữ. Vì vậy, bị các thế lực khắp nơi kẹp ở giữa, không phải là người ngoài, cuối cùng chỉ còn lại mỗi mình Hàn Sao. Nghĩ đến đây, Phí Xá lập tức cảm thấy choáng váng. Không được, nhất định phải chiếm lại 2 tòa thành này. Trong lúc tự lẩm bẩm, Phí Xá nhanh chóng hạ quyết tâm. Quân chính quy, dù sao, vẫn là quân chính quy. Điều quan trọng nhất là họ sở hữu vũ khí trang bị tinh nhuệ, điều mà những nông cụ trong tay đối phương không thể so sánh. Trước đây, do không chuẩn bị tâm lý, bọn họ mang trong mình tâm trạng nhẹ nhõm, nên đã bị đối phương đánh bại mà không kịp phản ứng. Đối mặt với những nô lệ hung hãn, không sợ chết, các binh sĩ lúc ấy có thể có chút hoảng loạn, nhưng sau khi rút lui và bình tĩnh lại, trong lòng họ không còn là sự sợ hãi, mà là sự phẫn nộ. Làm sao nô lệ lại dám phản kháng chủ nhân của mình? Đừng quên, bấy lâu nay, đối thủ của họ luôn là những người da xanh, họ cũng không yếu đuối. Sau khi tập hợp lại, Phí Xá lập tức dẫn đại quân quay lại tấn công. Mang theo tâm lý muốn rửa nhục, các binh sĩ cuối cùng đã thể hiện sức chiến đấu vốn có của mình. Quân cách mạng dù vẫn liều mạng, nhưng vẫn liên tiếp bị đánh bại, khiến Peter không thể làm gì khác ngoài lệnh rút về thành, chuẩn bị tử thủ. Vài ngày sau, mỗi ngày Phí Xá đều đến ngoài thành khiêu chiến, không ngừng đẩy lùi quân phản loạn. Lại một ngày kết thúc, trong thành, các binh sĩ của La Sát nước Cộng hòa mới thành lập, sau khi chịu đựng nô dịch trong nhiều năm, cuối cùng đã dần dần có được chút lòng tin. Nhưng sau vài ngày chiến đấu, lòng tin đó đã nhanh chóng tan biến. Bệ hạ, tình trạng các binh sĩ không ổn, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không thể được. Trong phủ thành chủ Gert, nguyên là cán bộ quân cách mạng, giờ đây sau khi Peter lên ngôi, vẫn được giao trọng trách làm tay trái tay phải cho Peter. Lúc này, Gert sắc mặt nghiêm trọng, nhìn Peter đang ngồi trên ngai vàng. Trước đó, bọn họ luôn âm thầm triển khai các hoạt động, nhưng với phần lớn thành viên quân cách mạng, họ chưa bao giờ trải qua một cuộc huấn luyện quân sự thực thụ. Ngay cả những cuộc diễn tập quy mô nhỏ, bọn họ cũng chưa tham gia, chủ yếu là tự mù quáng luyện tập. Sau khi chiếm được thành trì, việc hợp nhất tân binh càng không thể được tính là huấn luyện quân sự chính thức. Về mặt thể chất, họ gần như không phải là binh sĩ thực thụ. Khi chiếm được 2 tòa thành, bọn họ đã lợi dụng các nô lệ nội ứng, ngoại hợp và ưu thế về số lượng. Mặc dù chỉ đối phó với vài trăm quân chú ở hậu phương, nhưng với chiến thuật hung hãn, không sợ chết, họ vẫn có thể thể hiện được sức mạnh. Nhưng với Phí Xá cầm đầu quân đội vương quốc, đây là một thế lực mạnh mẽ luôn đối đầu trực diện với da xanh. Một khi quyết chiến, lực lượng chiến đấu của họ không phải là một đám hỗn loạn có thể so sánh được. Giờ đây, điều này đã được chứng minh rõ ràng. Peter hít một hơi thật sâu, một tay vịn trán, cảm thấy đau đầu. Sự thật chứng minh, tình huống này không đơn giản như trong dự đoán của hắn. Sau khi giết chết Smith năm thế, chiếm được Vương Thành, lại chiếm được thêm một tòa thành trì, tất cả mọi việc đều diễn ra quá thuận lợi, khiến hắn có cảm giác mọi thứ sẽ tiếp tục diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, hiện thực lại không như hắn mong muốn, cục diện trước mắt khiến hắn cảm thấy như đầu óc muốn vỡ ra. Ta và Phí Xá có thể kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không thể tùy tiện ra tay. Dưới tình huống này, chúng ta càng chiếm được tường thành, phòng thủ sẽ càng vững chắc, quân lực cũng sẽ lớn hơn, đối phương không thể dễ dàng tấn công được. Ngươi hãy đi an ủi binh sĩ, bảo họ không cần phải lo lắng. Peter suy nghĩ rõ ràng, nhưng đồng thời hắn cũng hiểu rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, kết quả có lẽ không mấy khả quan. Phí Xá cũng hiểu rõ điều này. Từ góc độ của Phí Xá, nếu tiếp tục đánh, dù cuối cùng có thắng, đó cũng chỉ là cuộc chiến lưỡng bại câu thương, chẳng có gì tốt đẹp. Vì vậy sau nhiều ngày liên tiếp công thành, Phi Xả bắt đầu ra lệnh chiêu hàng. Những người trong thành, hãy nghe đây, từ bỏ kháng cự, bước ra đầu hàng. Chỉ cần các ngươi quy thuận trung thành với ta, ta Phi Xả cam kết sẽ tha cho các ngươi một mạng. Nói đến đây, Phi Xả thở phào nhẹ nhõm, rồi sau khi suy nghĩ một chút, lại tiếp tục hô lớn. Ta còn có thể miễn trừ tội lỗi cho các ngươi, giải trừ thân phận nô lệ. Các ngươi sẽ trở thành công dân chính thức của Smith Vương quốc. Khi cục diện mở ra, những lời của Phí Xá đã khiến tâm trạng vốn dao động của quân phòng thủ bị kích động mạnh mẽ. Peter suốt mười mấy năm qua vẫn âm thầm nuôi dưỡng quân cách mạng. Tuy khả năng của họ có phần tốt hơn, nhưng trong khoảng thời gian này, họ đã kết hợp và chuyển sang đội ngũ tân binh. Trước đó, nhiều người vẫn là nô lệ, không ít trong số đó còn chưa thay đổi trang phục, vẫn mặc bộ đồ cũ kỹ. Những người này vừa nhìn thấy quân đội da đen cầm roi ra, trong lòng đều cảm thấy bối rối. Càng đừng nói đến quân đội da đen ngoài thành lại mang theo những thanh đao sáng loáng. Một đội quân như vậy, cơ bản là không thể nào chống đỡ nổi một trận chiến khó khăn. Hơn nữa, mấy ngày nay chiến sự liên tục thất bại, khiến cho tinh thần của họ càng thêm dao động. Điều này, không nghi ngờ gì, chính là mục đích của Phí Xá. Những nô lệ này tuy chiến đấu không thể bằng quân chính quy dưới quyền mình, nhưng số lượng đông đảo lại chiếm lĩnh tường thành, trong khi đối diện còn có một thủ lĩnh cũng đạt tới kim cương cảnh. Trận chiến này nếu như Phí Xá thắng, tỷ lệ lớn cũng sẽ là lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, nếu như quân da xanh xâm lấn, họ còn bao nhiêu sức lực để chiến đấu với quân da xanh? Phỉ Xá rõ ràng không muốn đối diện với cục diện như vậy. Mấy ngày qua, hắn biết rõ không thể tùy tiện công hãm thành, nhưng vẫn kiên quyết phát động chiến dịch tấn công, mục đích chính là dao động tinh thần quân địch, làm nền cho việc đầu hàng của mình sau này. Hắn đã suy nghĩ kỹ, tình hình đã đến mức này, nếu như không có chút nhượng bộ, sẽ không thể kết thúc được một cách dễ dàng. Việc không phải chỉ là để những nô lệ đó đầu hàng, tha cho họ mạng sống rồi coi như xong, hắn chắc chắn sẽ phải trả giá một cái giá lớn hơn, ban cho những nô lệ kia quyền công dân chính thức. Phí Xá cũng không phải là không thể chấp nhận. Dù sao, đối với Phí Xá, chỉ cần quyền lực và tài nguyên của Smith Vương quốc vẫn còn trong tay đám quý tộc da đen, thì những nô lệ kia sẽ không thể nào làm rung chuyển địa vị của họ. Chết tiệt, đừng nói nữa. Chúng ta tuyệt đối không tin vào những lời ma quái của ngươi. Trên tường thành, cướp. Một cán bộ của quân phòng thủ quát lớn về phía Phí Xá. Đây thực ra là biểu hiện của sự bất an trong lòng hắn, bởi vì đối với những người đã từng là nô lệ như họ, họ hiểu rõ nô lệ phải chịu đựng như thế nào. Cái cảm giác bị nô dịch suốt đời gần như đã ăn sâu vào xương tủy, không phải một hai lần là có thể xóa bỏ được. Hơn nữa nhìn vào tình hình hiện tại, họ đang ở thế yếu, điều này càng khiến cho những người dưới đáy trở nên lo sợ hơn. Những tên da đen chết tiệt này đã từng đối xử với chúng ta như thế nào, các người không nhớ sao? Nếu chúng ta đầu hàng, mạng sống của chúng ta sẽ lại rơi vào tay bọn chúng. Thật sự cho rằng, đám da đen kia sẽ coi các ngươi là người sao? Sau khi đại quân Phí Xá rút lui, Gurth quay lại quát lớn với bọn lính phía sau. Trong số đó, có một số binh sĩ đồng tình với Gurth, lập tức la hét hưởng ứng, nhưng cũng không ít binh sĩ ánh mắt lóe lên, không lên tiếng. Thấy tình huống này, Gurth không khỏi tức giận, tâm trạng càng thêm rối bời. Hắn quay lại, tìm đến Peter, người cùng hắn gặp nhiều khó khăn. Hắn thừa nhận trước đây mình đã xem thường Phí Xá. Nhìn vào tình hình hiện tại, đối phương quả thật có thủ đoạn, mà còn là thủ đoạn vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp đe dọa đến sự uy hiếp của hắn. Kế hoạch chiếm lấy Smith Vương quốc mà hắn dự tính ban đầu giờ đây lại không thể thuận lợi thực hiện, khiến Peter cảm nhận rõ sự thay đổi bất ngờ. Điều này làm cho hắn phải suy nghĩ cẩn thận, nhanh chóng tỉnh táo lại. Dù không phải người giỏi trong việc cầm quyền, nhưng Peter không phải kẻ ngu ngốc. Hắn có thể thấy rõ tình thế. Dưới tình huống này, nếu bọn họ quyết liều lĩnh đánh một trận sống còn, cuối cùng sẽ chỉ rơi vào tay Phí Xá, trở thành kẻ thua cuộc. Hắn đã phải trải qua nhiều năm gian khổ, không thể chỉ vì một trận đánh mà bỏ cuộc. Theo kế hoạch ban đầu của hắn, nếu không thể nhanh chóng chiếm lĩnh Smith Vương quốc, thì hòa đàm với đối phương và tồn tại dưới hình thức nước Cộng hòa cũng không phải là không thể. Dù sao họ cũng gọi mình là sát nước Cộng hòa, nhưng giờ đây rõ ràng không phải là thời điểm thích hợp. Hơn nữa, từ thái độ của Phí Xá hiện tại, có vẻ hắn không có ý định làm nước Cộng hòa, mà chỉ muốn bọn họ quỳ xuống đầu hàng và chấp nhận sự thống trị của mình. Điều này tuyệt đối không thể chấp nhận. Nếu phải thương thuyết, cũng phải đợi đến khi họ xoay chuyển được tình thế trong cuộc chiến, giành được ưu thế hoặc ít nhất là ngang hàng, và có được một vị trí ngang nhau. Mang trong lòng suy nghĩ đó, Peter đã tìm cơ hội để phát biểu nói về lý tưởng của mình, mô tả một tương lai tốt đẹp cho tất cả mọi người, giúp binh sĩ giữ vững ý chí chiến đấu. Peter vốn không phải là người ăn nói lưu loát, nhưng sau nhiều năm làm thủ lĩnh của một tổ chức ngầm, để mở rộng quy mô, hắn đã phải rèn luyện kỹ năng nói chuyện. Hơn nữa, Những binh sĩ trước đây vốn là nô lệ, chẳng mấy người có kiến thức, nên họ nhanh chóng bị Peter lôi cuốn vào lời nói của hắn, tin tưởng vào một tương lai tươi sáng. Một ngày mới lại đến, đại quân phí xá tiếp tục công thành như mọi khi. Dưới sự chỉ huy của Peter, La Sát nước Cộng Hòa vẫn giữ vững được sự chiếm đóng, không hề rút lui. Tuy nhiên, với thế công mạnh mẽ, phí xá, người chỉ huy tác chiến ở hậu phương, nhanh chóng nhận ra tình hình không ổn. Đối mặt với phản quân, tình thế ngày càng trở nên khó lường. Đây chắc chắn không phải chỉ là cảm giác của hắn. Phí xá thử sông ở chiến trường để phá vỡ cục diện, nhưng đối diện, Peter cũng lập tức có phản ứng. Hai cường giả kim cương cảnh đánh nhau trực diện, chỉ có thể liều mạng một cách tuyệt vọng, nếu không rất khó phân định thắng bại. Điều này khiến sắc mặt phí xá trở nên khó coi. Đúng trong khoảng thời gian này, một tin tức mới lại truyền đến, nói rằng phản quân đã tuyên bố thành lập La Sát nước Cộng Hòa, bao gồm cả Vương Thành. Những vùng đất đã bị chiếm giữ không thể lấy lại, thế mà phản quân lại công khai tuyên bố đã lập quốc. Phí xá lập tức cảm thấy tâm trạng mình càng thêm tồi tệ. Ngay lập tức, phí xá tuyên bố mình mới là người đại diện chính thống của Smith Vương quốc, khẳng định không thể để đất đai của Smith Vương quốc rơi vào tay đối phương. Gần như ngay lập tức, hắn suýt nữa còn tuyên bố mình sẽ lên ngôi làm quốc vương Smith lần thứ 6. Đúng là, phí xá thực sự có quyền như vậy, vì tên đầy đủ của hắn là phí xá Smith. Vương tộc Smith mỗi triều đại đều rất chú trọng việc mở rộng dòng tộc, và họ đều có rất nhiều con cái. Trong các quý tộc của Smith Vương quốc, ít nhất một nửa là có quan hệ huyết thống với vương tộc. Phí xá tìm hiểu gia tộc mình và biết rằng, ông nội của hắn là anh em ruột với vị quốc vương Smith thứ 3. Khi Smith Vương quốc có biến, những người thuộc dòng dõi của phí xá, cũng giống như nhiều quý tộc trong vương tộc, đã mất đi vị trí của mình. Tuy nhiên, mang trong mình huyết thống vương tộc Smith, phí xá hoàn toàn có thể tự xưng mình là người đại diện chính thống của vương quốc, và điều này hoàn toàn hợp lý. Dưới tình thế này, Smith Vương quốc cũng bị chia thành hai quốc gia. Một là do Peter dẫn đầu, thành lập La Sát nước Cộng Hòa với sự hỗ trợ của đại lượng những người không phải da đen. Còn một là do phí xá Smith lãnh đạo, tiếp tục duy trì Smith Vương quốc. Ngay lập tức tình hình trở nên vô cùng sôi động. Mặc dù Chu Tự đã rút quân khỏi Smith Vương quốc, nhưng điều này không có nghĩa là hắn hoàn toàn không quan tâm đến tình hình bên đó. Dù sao, tình hình ở đây vẫn chưa rõ ràng, lại thêm sự hiện diện của da xanh, một mối nguy hiểm từ bên ngoài. Vì vậy, dù có lý do để cẩn thận, hắn vẫn sẽ cử người theo dõi chặt chẽ, và quả thật, hắn đã làm như vậy. Hắn trực tiếp thỏa thuận với Javet, và hai bên đã cử ra thiên mã kỵ sĩ và cự ương kỵ sĩ, tạo thành đội trinh sát. Những đội này thay phiên nhau từ trên không trung giám sát Smith Vương quốc, và xác nhận các động thái mới nhất ở đó. Nhờ vậy, nếu da xanh có động tĩnh gì, họ sẽ có thể ngay lập tức nhận được thông tin và có kế hoạch ứng phó. Lúc này, một báo cáo tình báo đã được chuyển đến tay Chu Tự, La Sát nước Cộng Hòa. Chu Tự nhìn báo cáo, trong lòng có chút thắc mắc. Theo thông tin, sau cuộc khởi nghĩa của nô lệ, Smith Vương quốc đã bị chia thành hai quốc gia. Chuyện này thật ra không phải là hắn chưa nghĩ tới. Khi thấy dấu hiệu ban đầu, Chu Tự đã biết rằng phía đối diện có kẻ thần chọn đang âm thầm thao túng tình hình. Tuy nhiên, giữa Đại Chu và Smith Vương quốc còn có một nữ chiến sĩ tộc, và bản thân hắn cũng còn rất nhiều việc phải làm trong nước. Vì vậy, thực tế hắn không muốn tạo thêm phiền phức xuyên quốc gia cho mình. Hiện tại, có vẻ như hai bên chưa thể làm gì nhau. Đối với tình huống này, trước đây Chu Tự đã có một ước định đơn giản, nếu đối phương không thể ngăn cản phí xá, thì khi phí xá mang quân về, việc bình định sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Xem ra, La Sát nước Cộng Hòa này chắc chắn có một võ giả kim cương cảnh, hoặc là một pháp sư cấp bậc thánh cảnh, nếu không sao, có thể ngăn cản được phí xá. Chu Tự tự lẩm bẩm, giữa người vào ghế, suy nghĩ chậm rãi, nhưng một cường giả ở cấp bậc này, chắc chắn không thể xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Mặc dù xuất hiện một cách ngẫu nhiên là điều không thể, nhưng với thông tin hạn chế, Chu Tự chỉ có thể phỏng đoán rằng kẻ thần chọn kia đã sớm xuyên qua và vẫn ẩn mình trong bóng tối, tích lũy sức mạnh. Hắn sợ rằng người đó đang chờ đợi một cơ hội bùng nổ. Việc Smith Vương quốc bị chia thành hai quốc gia không phải là điều tốt. Nó khiến cho lực lượng của họ bị chia cắt. Khi đối mặt với sự tấn công của da xanh, khả năng lớn là họ sẽ bị đánh bại từng phần. Hiện tại, trong khi hai bên chưa thể làm gì nhau, giải pháp tốt nhất chính là đàm phán hòa bình, nhưng điều kiện tiên quyết là hai bên phải đạt được sự thống nhất trong nội bộ. Bởi vậy, Smith Vương quốc đã có hai lực lượng chiến đấu mạnh mẽ, so với trước đây còn mạnh hơn nhiều. Tuy nhiên, hắn vẫn không cần phải xem trọng Smith Vương quốc, không nói đến việc nữ chiến sĩ tộc đứng về phía họ. Chỉ riêng hai pháp sư thuộc cấp thánh cảnh, cộng thêm thiên tuế, siêu phàm sinh vật cấp kim cương, ba đối hai vẫn là một trận chiến dễ dàng. Tất nhiên, mọi thứ hiện tại chỉ là phỏng đoán của hắn mà thôi. Giai đoạn hiện tại, thông tin thực tế thu được rất ít, hắn chỉ có thể dựa vào những thông tin hạn chế để đưa ra những suy đoán sơ bộ. Liệu ta có nên phát triển một số gián điệp không? Chu tự nghĩ đến nghề nghiệp, gián điệp, trong tình huống này. Trong nội bộ Đại Chu, thực ra cũng có những nghề nghiệp tương tự, đó chính là sở tra xét. Tuy nhiên công việc chủ yếu của sở tra xét là công tác nội bộ, còn gián điệp thì chủ yếu là công tác đối ngoại, ẩn minh trong các quốc gia khác, thu thập tình báo hoặc thực hiện những nhiệm vụ bí mật. Trước đây, Đại Chu không có nhu cầu quá lớn về gián điệp. Cầm Đồng Lô Bảo ra nói, làm sao để phái gián điệp mà không bị phát hiện bởi người lùn Đồng Lô Bảo? Đáp án rất rõ ràng, dù phái gián điệp thế nào cũng sẽ bị phát hiện, vì hai bên giống loài không giống nhau. Tuy nhiên, khi cuộc chiến tại Liên Quân chiến trường mở rộng, sau này hắn chắc chắn sẽ phải tiếp xúc với nhiều thế lực nhân loại hơn, thậm chí phải cùng họ tồn tại lâu dài. Trong tình huống đó, sự tồn tại của gián điệp là cực kỳ cần thiết. Nghĩ đến đây, Chu Tự quay đầu và sai người gọi Diệp Kinh Hồng, trưởng sở tra xét, đến gặp. Rõ ràng, hắn muốn giao công việc bồi dưỡng gián điệp cho Diệp Kinh Hồng. Kể từ khi trở thành trưởng sở tra xét, Diệp Kinh Hồng cảm thấy vị trí của mình không được coi trọng nhiều, nhưng đó chính là sự cần thiết của công việc này. Hắn cần phải ẩn mình trong bóng tối, bảo vệ an toàn bản thân và giám sát mọi hoạt động nội bộ của Đại Chu, từ việc giám sát quan lại đến việc tạo dư luận, kích động cảm xúc dân chúng. Những năm qua sở tra xét đã xử lý rất nhiều vấn đề nhỏ nhặt. Xem như hiện tại, sở tra xét là một phần quan trọng trong hệ thống quản lý của Đại Chu. Vi thần, tham kiến bệ hạ, miễn lễ. Trong những năm qua, khuôn mặt của Diệp Kinh Hồng đã trưởng thành rất nhiều so với trước. Sau khi Diệp Kinh Hồng ngồi xuống, Chu Tự trực tiếp đi vào chủ đề, bàn về việc bồi dưỡng gián điệp. Công việc của sở tra xét thực ra có chút tương tự công việc của gián điệp, nhưng khác biệt lớn nhất là gián điệp cần phải xâm nhập vào các quốc gia khác, sống trong một môi trường hoàn toàn xa lạ với họ. Chu Tự không phải là người làm gián điệp, cũng không có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực này. Lúc này, ông chỉ có thể tận dụng những gì mình biết, thậm chí chỉ là một vài suy nghĩ để truyền đạt cho Diệp Kinh Hồng. Đến lúc nói về việc sau này sẽ bồi dưỡng vấn đề này như thế nào, ông chỉ có thể nói, mới phải tin tưởng vào nhân tài dưới trướng mình. Diệp Kinh Hồng nghe được lời này rất chân thành. Trong quá trình trò chuyện, hắn cũng phần nào hiểu được lý do vì sao bệ hạ lại giao cho hắn nhiệm vụ bồi dưỡng gián điệp. Hắn phải thừa nhận, công tác gián điệp quả thật có điểm tương đồng với công việc tra xét của sở. Dựa trên những điều này, để bồi dưỡng gián điệp, hiện tại trong Đại Chu không ai thích hợp hơn hắn. Tuy nhiên, về phương án cụ thể, hắn vẫn phải suy nghĩ kỹ hơn. Dù sao, công việc này không thể làm hỏng được. Như bệ hạ đã nói, nếu làm sai, đó sẽ là một vấn đề quốc gia. Vì vậy Diệp Kinh Hồng không thể không cẩn thận. Cùng lúc đó, tại khu vực phía Nam, theo tiến độ xây dựng đường ray xe lửa hiện nay, tàu hơi nước đã có thể vận chuyển người đến hầu hết các khu vực phía Nam. Điều này giúp công tác di dân diễn ra với hiệu suất rất cao và nhanh chóng. Di dân thường là cả gia đình chuyển đi. Vì vậy ngoài những người trưởng thành đã chuẩn bị tâm lý từ trước, còn có rất nhiều trẻ em không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể theo cha mẹ mình di chuyển. Nhìn vào cảnh hoang vu, những ngôi làng đơn sơ nơi đây, những đứa trẻ này mỗi đứa đều khóc không thành lời. Vậy là chúng ta bỏ lại Tây Sơn Thành, đến đây để làm gì? Bà người thật sự là điên rồi. Chúng ta trở về bây giờ có khi còn kịp. Nghe vậy, người cha chỉ mỉm cười, sau đó vỗ vào đầu đứa con. Ngươi biết cái gì, qua vài năm nữa, ngươi sẽ hiểu quy định của cha ngươi hôm nay là sáng suốt đến mức nào. Khu vực mới di dân không phải là nơi mà ngươi mới đến đã có thể bắt đầu hưởng thụ cuộc sống. Nói thẳng ra, trên đời này có đâu có chuyện tốt như vậy. Khu vực mới di dân thực chất là để cho bọn họ có cơ hội cống hiến cho vùng đất này, muốn cùng nơi này phát triển, giúp đỡ lẫn nhau. Nếu đến một khu vực khác thì ngươi cũng không có cơ hội này, huống chi bây giờ nhờ vào việc di dân mà được hưởng các chính sách ưu đãi. Sau khi đăng ký, những người trưởng thành đều đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Lúc này họ cũng đã sẵn sàng tinh thần. Đi thôi, chúng ta đi đăng ký trước. Ra khỏi nhà ga, bên cạnh là phòng ghi danh di dân. Toàn bộ quy trình diễn ra rất nhanh. Sau khi hoàn thành việc đăng ký và xác nhận thân phận, mọi người chỉ cần chờ đợi một chút. Khi đủ số người sẽ có người đến dẫn họ đi an bài. Nơi ở này đều là ký túc xá, tương tự như giai đoạn phát triển trước đây ở Đại Chu. Có ký túc xá, có nhà ăn, còn cung cấp công việc cho họ. Cơ bản, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Đến đây, chỉ cần chăm chỉ làm việc là được. Nếu sau này họ muốn chuyển ra ngoài ký túc xá, có nhà riêng, hay cải thiện bữa ăn, thì phải tự bỏ tiền. Tất nhiên, đối với nhóm di dân này, họ chỉ cần cần cù chăm chỉ làm việc, trong vòng 3 đến 5 năm, họ sẽ có những vật dụng này, và cuộc sống của họ cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi vùng đất này phát triển. Cùng lúc đó, tại Hắc Nguyệt Thành, trong một trường học, sau khi Smith Vương quốc gửi về hai nô lệ, Chu Tự đã lập tức an bài cho họ ổn thỏa. Sáng sớm, hai người đã bắt đầu đi học, học một số kiến thức cơ bản. Buổi chiều thì được phân công làm một số công việc lao động nhẹ để họ có thể tự lực cánh sinh ở mức độ nhất định. Trương Vĩ, Trương Vĩ, Trương Vĩ, trong lớp học, Vệ Thanh thấp giọng gọi, dùng khuỷu tay đẩy đẩy người đang ngồi bên cạnh mình. Trương Vĩ, người đang ngủ say như lợn chết, hoàn toàn không hề tỉnh dậy. Vệ Thanh liếc nhìn lên bục giảng, thấy giáo viên đã chú ý đến Trương Vĩ ngủ, lúc đầu thầy còn nhắc nhở một chút, nhưng giờ đây, cơ bản là đã bỏ qua. Chỉ cần Trương Vĩ không làm ảnh hưởng đến các học sinh khác, thầy giáo cơ bản cũng không quan tâm nữa. Vệ Thanh trong lòng thầm thở dài, thực ra giáo viên trong lòng cũng có chút tà môn, vì bệ hạ đã gửi đến hai học sinh, một người thông minh vô cùng, học gì cũng hiểu ngay, gần như chỉ cần nghe một lần là nhớ. Thầy đã dạy không ít học sinh, nhưng chưa từng gặp ai thông minh đến mức như thế. Điều này khiến cho các thầy cô không thể không thiên vị Vệ Thanh. Dùng lời của hiệu trưởng Uông Đống mà nói, học trò như Vệ Thanh, nếu không được ưu tiên, thì quả thật là đang lãng phí thời gian và tài năng của cậu ấy. Dù sao, người khác cần cả tuần, thậm chí lâu hơn, để học một nội dung, còn cậu ấy chỉ cần một ngày là có thể hoàn thành, không cần phải học tập với hiệu suất như những học sinh bình thường. Ngược lại, Trương Vĩ lại là một trường hợp cực đoan, thuộc dạng học một lần là không thể học nổi nữa. Nói về thái độ của Trương Vĩ, dù thầy có dạy bảo hay cho hắn đứng phạt, hắn cũng luôn im lặng tiếp thu, không bao giờ phản kháng và cũng không trễ giờ về. Thực ra, không thể nói hắn là học trò xấu, nhưng nếu nói thái độ của Trương Vĩ tốt thì lại là chuyện khác. Cậu ấy khó dạy và sau khi dạy xong thì vẫn chẳng thay đổi gì, dạy mãi mà không sửa, huấn luyện xong thì vẫn như cũ, chẳng để ý đến việc học nữa. Nếu là học sinh khác, chắc chắn thầy cô sẽ bảo họ về, đừng chiếm chỗ trong lớp học làm gì, lãng phí tài nguyên. Những năm gần đây, số lượng trẻ em ngày càng tăng, khiến cho đội ngũ giáo viên cho mẹ Chu cũng trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, Trương Vĩ và Vệ Thanh đều là học trò được đưa đến từ dưới quyền bệ hạ. Điều này khiến cho nhà trường không thể không xem xét kỹ hơn. Khi tiếng chuông tan học vang lên, Trương Vĩ, vốn ngủ say như heo chết, đúng giờ tỉnh dậy, lắc đầu một cái rồi đối mặt với Vệ Thanh, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Trương Vĩ gãi đầu, cười ngượng ngùng. Cảnh tượng này khiến Vệ Thanh càng thêm bất lực. Ngươi cứ tiếp tục như vậy không được đâu, thầy cô đều không muốn quản ngươi nữa rồi. Khi nghe vậy, Trương Vĩ liền nhăn mặt, có vẻ khổ sở. Vệ Thanh, ngươi cũng biết mà, không phải là ta không muốn học, mà là ta thật sự không thể học nổi. Mới vào lớp đã mệt dã rời, còn không bằng để ta ở Thiên Đô làm việc trong xưởng, ít nhất còn có thể làm đến tối. Vừa nói, Trương Vĩ liền chạy đi mất. Nhìn theo bóng lưng của Trương Vĩ, Vệ Thanh không khỏi thở dài. Kể từ khi đến Đại Chu, ngoài việc ngạc nhiên trước sự phồn hoa và mạnh mẽ của nơi này, Vệ Thanh cũng dần nhận thức được tầm quan trọng của việc học. Tại Đại Chu, học hành quả thật có thể thay đổi vận mệnh. Điều này khiến Vệ Thanh càng trở nên nghiêm túc trong việc học, nhưng Trương Vĩ lại không hề quan tâm đến việc học, dù Vệ Thanh đã cố gắng giải thích cho cậu ấy hiểu. Mặc dù vậy, Trương Vĩ vẫn giữ nguyên thái độ đó. Thời gian trôi qua, không chỉ thầy cô mà ngay cả bạn bè như Vệ Thanh cũng cảm thấy lười biếng không muốn quản Trương Vĩ nữa. Nhìn qua đồng hồ, Vệ Thanh không nghĩ thêm về chuyện của Trương Vĩ nữa, mà đeo ba lô sách và đi về phòng làm việc của hiệu trưởng. Trong khoảng thời gian này, sau khi buổi sáng học tập kết thúc, vào xế chiều, Vệ Thanh bắt đầu làm việc trong phòng làm việc của hiệu trưởng. Hiệu trưởng đã nói rằng, hắn có thể đến đó học tập. Dĩ nhiên, đây là hoàn toàn do hắn tự nguyện. Vệ Thanh sớm đã nhận thức được tầm quan trọng của việc học, nên tự nhiên không thể từ chối. Huống chi trong khoảng thời gian này, hiệu trưởng còn trực tiếp dạy bảo hắn. Việc giáo dục Vệ Thanh là một việc vô cùng dễ dàng, bởi vì hắn là một học sinh thông minh, lại được sự hướng dẫn của một thầy giáo đầy đủ trí tuệ. Điều này khiến cho hiệu quả học tập tăng vọt. Vệ Thanh từ ngày mai, buổi sáng người không cần đến lớp một nữa, mà trực tiếp vào lớp đặc biệt. Vâng, hiệu trưởng. Mỗi lớp học có tiến độ riêng. Khi Vệ Thanh mới vào học, hắn không có nền tảng học tập cơ bản nào, chỉ có thể bắt đầu từ lớp 1 để củng cố nền tảng. Nếu không, dù có là thiên tài thì cũng không thể hiểu được bài giảng ở các lớp cao hơn. Lớp đặc biệt, hay còn gọi là lớp thiên tài, là lớp học với tiến độ vượt trội, có thể nói là dẫn trước rất xa so với các lớp khác. Đây cũng là nơi để đào tạo những nhân tài trong tương lai của Đại Chu. Với phương pháp phân biệt nhân tài, động sát chi nhãn, bọn họ không bao giờ lo lắng bị nhầm lẫn trong việc chọn lựa nhân tài. Tình, trong số học sinh ở đây, không ai có thể so sánh với Vệ Thanh về mặt thiên tài. Không chút khoa trương, chỉ cần Vệ Thanh không đi sai hướng, tương lai hẳn chắc chắn sẽ trở thành một trụ cột của Đại Chu. Với sự rõ ràng này, ngay cả Uông Đống cũng không thể không dành sự chú ý đặc biệt cho Vệ Thanh. Giờ đây, Uông Đống tuyên bố kết thúc buổi học hôm nay. Sau khi nhìn Vệ Thanh rời đi, Uông Đống xử lý một số công việc còn lại trong tay, rồi đứng dậy rời khỏi trường học. Hắn dự định sẽ đến Hoàng Cung một chuyến.